Siêu thần yêu nhiệt 872. Chương 72 để hắn chết như thế nào. Chương 72 để hắn chết như thế nào. Cường đạo đầu mục từng bước một tới gần, trong con ngươi lóe ra dâm ánh sáng. Lương Âm còn tuyệt vọng vô cùng, cùng bầy sói chém giết lâu như vậy, bên trong thân thể linh lực tiêu hao hầu như không còn, cũng không có quá nhiều khí lực, căn bản là không có cách chống lại. Đi giã thú, đến cầm thú. Tại sao mình xui xẻo như vậy? Tại sao phải đi theo hắn? Lương Âm đem nổi vứt cho Vân Phi Dương, cũng bắt đầu hối hận. Chính mình chắc là tiếp tục theo Nhiễm Tiểu Huy. Tuy nhiên tên kia khiến người ta chán ghét, nhưng ít ra sẽ không đi đến nơi đây. Sẽ không trước bị bầy sói tập kích, lại bị cường đạo để mắt tới. Đương nhiên, Lương Âm mặc dù hối hận, vẫn chưa từ bỏ. Nàng nắm thật chặt dao găm, phía trên nhiễm kịch độc, là duy nhất sống sót cơ hội. U Vinh Quy Quy Mơ. Cường đạo đầu mục đi đến trước đồng khẩu, phát hiện đang ở liệu thương Vân Phi Dương. Sau đó cười xấu xa nói: "À, nơi này lại còn có một người chết. Đừng nói là các ngươi là tại hẹn hò." Vân Phi Dương giờ phút này đến liệu thương thời khắc mấu chốt, nhân nhịp thiên quyết duyên cớ, hô hấp nhìn như dừng lại, rất dễ dàng bị ngộ nhận là người chết. Ai? Cường đạo đầu mục lắc đầu, nói đáng tiếc, bị một đám sói hoang quấy dày. Lương Âm căm tức nhìn hắn. Tuy nhiên cường đạo đầu mục cười xấu xa nói, ta có thể thay thế hắn, bồi ngươi tốt nhất hẹn hò nha. Mà lúc trước bị đánh ra hỏa còn ở phía sau cười nói, lão đại, ngươi hẹn hò tốt, để tiểu nhóm cũng tốt tốt u một chút. Đúng nha, người khác cũng theo phụ họa. Cái này một đám cường đạo lưu động tại giữa rừng núi hơn mấy tháng, mỗi ngày đều đối mặt với dã thú, đã sớm đói khát khó nhịn. Cường đạo đầu mục xoa xoa tay, nói, các ngươi cho ta chú ý, đừng để dã thú quấy lão tử nhã hứng, chờ ta dễ chịu. Các ngươi một cách nữa cái u đúng mấy cái tên thủ hạ hưng phấn quay người, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Cường đạo đầu mục còn hít mắt đi tới. Lương Âm giả bộ khiếp đảm lui lại một bước, âm thầm tính toán, sao có thể nhất kích đánh giết, cũng không kinh nhiễu bên ngoài cường đạo. Hắc hắc. Đi vào sơn động về sau, cường đạo đầu mục cười dâm nói, ngươi là mình chủ động đâu, nhường ta tới đâu, ngươi đừng tới đây. Lương Âm lần nữa lui lại, cầm dao găm hơi run rẩy. Cường đạo đầu mục khinh thường nói, lấy ngươi bây giờ trạng thái, còn muốn phản kháng a? Nói, mở ra hai tay liền muốn đem Lương Âm kéo, nhưng để hắn không nghĩ tới là, dao găm đều cầm không vững nữ nhân, lại nhanh nhẹn né tránh. Phúc Lương Âm chẳng những né tránh, còn thành công vạch phá cường đạo đầu mục cánh tay ốm tay áo. Mặc dù chỉ là phá chút ra, chảy ra điểm huyết, nhưng cũng để cho nàng mừng rỡ không thôi. Dù sao, dao găm phía trên độc dược, người bị dính tức tử, nhưng mà bị quẹt làm bị thương cường đạo đầu mục cũng không có như sói hoang như vậy ngã xuống đất khí tuyệt. Ngược lại che lấy vết thương, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có sức lực, là lão tử chủ quan. Song gặp hắn không có việc gì, Lương Âm nhất thời hiểu rõ, đi qua thời gian dài chém giết, dao găm phía trên độc dùng hết, điều này đại biểu chính mình sau cùng sống sót hy vọng sụp đổ. Ha ha ha. Lương Âm cười rộ lên, trong tiếng cười có bi thương, cũng có được đắng chát. Đột nhiên nàng bỗng nhiên giơ truy thủ lên đâm về phía mình, đã không có bất cứ hy vọng nào, nàng chỉ có thể lấy tự sát đến kết thúc sinh mệnh, chí ít dạng này còn có thể bảo toàn danh tiết. Cường đạo đầu mục thấy thế, lúc này ngưng tụ linh lực huy trưởng, một cỗ mắt trần có thể thấy khí kình bay lượn mà ra, chuẩn xác không sai đánh vào Lương Âm trên cổ tay. Cái sau bị tức kình đánh trúng, dao găm chóc ra, cắm trên mặt đất, người theo ngược lại lùi lại mấy bước, đổ vào Vân Phi Dương bên người. Không có đem ta dược lão đại hầu hạ dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ chết. Cường đạo đầu mục đi tới, khóe môi nhích lên làm cho người ta chán rét nụ cười. đây mới thực sự là đồ vô sỉ. Vân Phi Dương cùng hắn so ra, quả thực đơn thuần không hạn lượng. Dù sao, hắn chỉ là miệng tiện điểm, ra thích cùng muội tử nhóm đùa giỡn một chút, tuyệt sẽ không đi xuống chảy sự tình. Nhìn lấy cường đạo càng lúc càng gần, Lương Âm mất hết can đảm. Giờ phút này bên trong thân thể tồn tại linh lực bị đối phương một kích phá rơi. Đừng nói cầm lấy dao găm, thì liền cắn lưới tự sát đều không còn khí lực. Nàng đầy giấy nộ khí, yếu ớt nói: Vân Vân Phi Dương, ta làm dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ nhân này đem chính mình rơi vào kết quả như vậy, nguyên nhân quy tội Vân Phi Dương trên thân. Tư duy lô giới cũng là phù hợp nàng tính cách. Nhưng mà cái này nổi, Vân Phi Dương cũng không gánh. Hắn mở ra con ngươi, xoát một chút đứng lên, kháng nghị nói: Này này, cũng không phải ta khi dễ ngươi. Ngươi nói lời này là có ý gì? Không lý do đột nhiên đứng lên, đem Lương Âm hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Nhưng ý thức được tên này thức tỉnh, cắn môi mỏng, nước mắt xoát xoát rơi xuống. Nguyên bản tuyệt vọng tâm cũng lại cháy lên sống sót hy vọng. Ách nhìn thấy Lương Âm khóc thành nước mắt người, Vân Phi Dương mặt âm trầm xuống. Hắn đi đến nàng phía trước, nhìn về phía gọi là Dược lão đại đầu mục, nói: Đừng khóc, ta giúp ngươi báo thù. Câu nói này nói chứng chặt đàng hoàng, bày tỏ hắn nghiêm túc. Có thể không chăm chú à? Liệu thương thời khắc mấu chốt, Vân Phi Dương một mực lưu ý ngoại giới. Tuyệt lão đại nói mỗi một câu đều nghe được rõ ràng. Dám đùa giỡn chính mình coi trọng nữ nhân, phải chết. Tuyệt lão đại cũng bị tiểu tử này đột nhiên đứng lên giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, cười nói: Tiểu tử, ta cho là ngươi chết đâu, hóa ra vẫn còn sống. Vân Phi Dương nhặt lên dao găm, hỏi: Ngươi muốn cho hắn chết như thế nào? Lương Âm bất lực giọng căm hận nói: Ngàn đao bầm thây rất tốt. Vân Phi Dương lắc lắc dao găm, hướng về phía Dược lão đại phất phất tay, nói: Ta nữ nhân đã hạ lệnh, ngươi thức thời một chút thì mau chạy tới đây để cho ta toát thiên đao, dạng này còn có thể chết dễ dàng một chút. Nếu không lời nói đi đại gia ngươi. Đột nhiên Tuyệt lão đại lực ngưng tụ nói đập tới. Giờ phút này hắn tà hỏa thân trên, làm sao có thời giờ cùng tên này rông dài. Nhanh đem giải quyết, làm chính sự quan trọng. Người này một quyền vung ra, ngưng tụ 900 cân lực đạo, thực lực còn cao hơn Hà Nhân Quốc một điểm. Chỉ là đối thủ của hắn là một cái tuy nhiên chỉ có vũ chi lực thất đoạn, lại có thể bạo phát ngàn cân yêu nghiệt. Soát Vân Phi Dương bước chân một sai, né tránh đối phương công kích, thi triển ra tam thức cầm long thủ thức thứ nhất, chụp nơi cổ tay. Cùng lúc đó, dao găm vạch ra ưu mỹ đường vòng cung, theo cánh tay hắn thổi qua, thuận thế mang đi một mảnh thịt. A Dược lão đại hét thảm lên. Nhưng mà sau một khắc, Vân Phi Dương trở tay vung vẩy, dao găm lại cực tốc theo khác một bên xẹp qua, lần nữa mang đi trên cánh tay một miếng thịt. Tên này quả nhiên muốn ngàn đao bầm thây đối phương. A Lương Âm một mặt ngốc trệ, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Vân Phi Dương thật tàn nhẫn ra tay, mà lại cầm dao găm la. Mi đầu không có nhăn, ngược lại hiện ra rất hưởng thụ cảm giác. Xoát xoát, Vân Phi Dương dao găm đùa nghịch bay lên, Tuyệt lão đại trên cánh tay thịt cũng là từng mảnh bay lên. Loại đau khổ này khiến cho cái sau phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Cái này cũng bởi vậy kinh động thủ hạ, bọn họ nhao nhao xông tới. Nhìn đến lão đại một cái tay máu thịt me bét, nhất thời trừng to mắt. Siêu thần yêu nghiệt 873. Chương 73 còn kém 930 đao. Chương 73 còn kém 930 đao. A Vượt lão đại thống khổ kêu thảm. Mà khi hắn ý thức được chính mình tiểu đệ toàn xứng sờ tại trước sơn động, phẫn nộ nói: Còn mẹ nó còn chờ cái gì nữa, đều cho ta bên trên, đem tên này đánh chết. Mọi người tỉnh ngộ, nhao nhao lấy ra đoạn đao, cùng một chỗ tiến lên. cút một tên cường đạo thủ hạ xông lên trước. Đoạn đao vừa mới giơ lên, liền bị Vân Phi Dương một chân đá bay ra ngoài. Sau đó miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương tên này thu chân về sau, dao găm lại tại ruột lão đại trên thân xẹp qua đi, cuốn lên một mảnh huyết nhục. Bọn này cường đạo cũng liền ruột lão đại cách này vũ chi lực cửu đoạn coi như không tệ. Người khác tu vi phổ biến tại vũ chi lực 3-4 đoạn, dùng cung bắn giết sói hoang còn có thể. Đối mặt Vân Phi Dương dạng này yêu nghiệt, chẳng khác nào chịu chết. A, cánh tay lại bị cạo một miếng thịt, ruột lão đại lần nữa thống khổ hét thảm lên. Giờ phút này nội tâm của hắn đặc biệt sụp đổ. Rõ ràng nắm giữ cường đại lực đạo, nhưng bởi vì chủ quan, bị tên này đổi lên khí mạch bên trên, căn bản là không có cách sách lực, chỉ có thể mặc cho bài bố chết đi. Nhưng vào lúc này, hai tên thủ hạ sách đao đánh tới. Bởi vì hai người hiện lên tả hữu giáp công chi thế, Vân Phi Dương không thể không thả ra ruột lão đại. Một chân một quyền, đem bay tới hai người trực tiếp đá ra đi. Mượn cơ hội này, ruột lão đại chạy trốn tới đồng khẩu, hết sức máu tươi chảy dòng cánh tay, trong con ngươi lấp lóe sát cơ ngập trời. Mẹ, ta muốn đem ngươi xé nát, ruột lão đại giống giận, cũng đem linh lực ngưng tụ tại trên tay kia, ngang nhiên đánh tới. Lần này, hắn bạo phát lực lượng đạt tới ngàn cân vũ chi lực cửu đoạn. Bạo phát ngàn cân chi lực thuộc về bình thường phạm chủ, nhưng mà Vân Phi Dương lại không nhìn loại cường độ này, nâng quyền nghênh đón. Sau cùng cùng ngàn cân chi lực chạm vào nhau, bành trong động truyền đến lực đạo va nhau thanh âm. Tuyệt lão đại lùi gấp không thôi, sau cùng đụng tại thạch bích bên trên, thần sắc sợ hãi nói: Ngươi là võ vũ đồ a? Mấy tên muốn xông tới thủ hạ nghe vậy, nhất thời thu tay lại, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Vũ đồ cảnh giới này đối bọn hắn tới nói thì là cường giả chân chính, lương âm cũng là thần sắc hoảng hốt. Không có khả năng tên này liệu thương trước, vẫn chỉ là vũ chi lực thất đoạn, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến vũ đồ? Vân Phi Dương đương nhiên không có đột phá vũ đồ. Theo trong tay hắn hiện ra 7 đạo lưu quang có thể nhìn. Mà ruột lão đại hiểu lầm, là bởi vì vừa rồi một quyền, hắn vận dụng trong đan điền linh hạch, lực lượng đạt tới ngàn cân trở lên. Bởi vì thân thể duyên cớ, vừa vặn ép đối phương một bậc mẹ. Ý tưởng cứng rắn ruột lão đại bị Vân Phi Dương thực lực hù đến. Các tiểu tử, rút lui chứ, vừa nói ra, tên này thì ma lưu chạy. Căn bản không nghĩ báo vừa rồi phá nhục chi thủ. Còn về những việc kia thủ hạ, cũng là không chút do dự, lòng bàn chân bôi dầu trượt. Theo chạy trốn tốc độ đến xem, hiển nhiên đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Đánh không lại liền chạy, là bọn cường đạo công nhận quy ước ngành nghề đáng tiếc. Tuyệt lão đại vừa chạy ra đồng khẩu, cảm giác một trận gió thổi tới, chợt phát hiện nắm giữ vũ đồ tu vi tên kia cản trước người, khóe môi nhích lên một tia trêu tức mỉm cười. Vân Phi Dương vuốt vuốt dao găm, nói: ta nói qua, muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây, cái này mới bất quá toát 19 đao mà thôi. Bị ngăn lại đường đi, ruột lão đại con ngươi trở nên âm u, chợt hạ lệnh: đều cho ta lên vù vù, thủ hạ bảo phát tu vi. Nhưng cũng không phải là phóng tới Vân Phi Dương, mà chính là lách qua ruột lão đại, nhao nhao chui vào lùm cây, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nói đùa cái gì, người ta nhưng là vũ đồ, ngay cả lão đại đều không giải quyết được, chính mình xông đi lên thì là chịu chết a các ngươi. Thấy thủ hạ vứt bỏ chính mình mà đi, tuyệt lão đại muốn xách cả mí mắt, tức miệng mắng to: nói tốt có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, chó ngày, từng cách chạy còn nhanh hơn thỏ. Đột nhiên Vân Phi Dương vung lên dao găm, lần nữa vẽ rơi ruột lão đại trên cánh tay một mảnh nhỏ thịt. Nói một mình tính toán nói: đây là thứ 20 đao, khoảng cách thiên đao còn kém 980 đao. A, ruột lão đại phẫn nộ gào thét, chợt đập tới. Nhưng mà đã bị Vân Phi Dương Vũ Đồ thực lực chấn nhiếp hắn. Khí thế phía trên bị triệt để áp chế. Càng phản kháng, càng đổi lấy Vân Phi Dương lần lượt phá thịt. Cho đến toàn bộ cánh tay phải huyết nhục hồ hồ. Không có một tấc hoàn hảo da thịt. Hắn mới rốt cuộc minh bạch. Chính mình ngày hôm nay cắm phù phù vượt lão đại quỳ trên mặt đất. Nhìn đau khổ. Khẩn cầu nói. Thiếu hiệp. Tha mạng chạy trốn là quy ước ngành nghề. Cầu xin tha thứ đồng dạng cũng là quy ước ngành nghề trước đây không lâu. Lỗ Cường cũng từng làm như thế. May mắn là Vân Phi Dương trả cho hắn bảo trụ mạng nhỏ. Nhưng lần này Vân Phi Dương cũng không có phát thiện tâm. Hắn đi tới, dao găm dán tại ruột lão đại trên mặt, lạnh lùng nói: ngươi đem ta nữ nhân gây khóc, ta sẽ không tha ngươi. Còn kém 930 đao. Ruột lão đại nâng tay phải lên, ba một chút, hung hăng đánh vào trên mặt mình. Nói: thiếu hiệp, ta có mắt như mù, ngươi thì đại nhân có đại lượng, đem ta để đi nói. Lại dùng sức tại trên mặt mình rút mấy lần. Chỉ cần có thể sống sót, tôn nghiêm cái gì đều có thể không muốn. Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn về phía theo trong động chậm rãi đi tới Lương Âm. Nói: ngươi nói thế nào Lương Âm tính cách là điêu ngoa, nhưng bản tính cũng không xấu. Nàng nhìn thấy ruột lão đại toàn bộ cánh tay phải bị phá vô cùng thê thảm, không đành lòng nói: trả cho hắn đi. Nữ nhân các ngươi cũng là nhân tử. Vân Phi Dương lắc đầu, nói: ngươi có thể lăn. Ruột lão đại mừng rỡ trong lòng, lúc này ủi lấy một tay nói: đa tả thiếu hiệp ăn không giết, đa tả thiếu hiệp ăn không giết. Nói thống khổ đứng lên. Nhưng mà hắn đi đến Vân Phi Dương sau lưng, trong con ngươi lấp lóe sát cơ, ốm tay áo trượt ra dao găm, bỗng nhiên đâm đi qua. Lương Âm theo sơn đồng góc độ nhìn thấy ruột lão đại xuất thủ đánh lén, thất sắc hô, cẩn thận phúc dao găm xuyên thấu thân thể. Thanh âm truyền đến, Lương Âm kinh hoàng che lại miệng. Dưới cái nhìn của nàng, cường đạo đầu mục đột nhiên từ phía sau lưng đánh lén, Vân Phi Dương khẳng định khó có thể phát giác, khó có thể né tránh. Ha ha ha, ruột lão đại không kiêng nể gì cả cười to nói: tiểu tử, đây chính là đắc tội lão tử dưới. Hắn nói còn chưa dứt lời, chợt cảm thấy ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, cúi đầu xem xét, phát hiện một cây dao găm cắm trên người mình. Chính mình dao găm lại cự ly này ra hỏa sau lưng chỉ kém một tấc. Đáng thương ra hỏa, có lẽ cho rằng lần này đánh lén rất thành công, đến mức hưng phấn đến bị dao găm cắm ở trước ngực, đều không trước tiên cảm giác được đau đớn, ngược lại ảo giác cho là mình đâm trúng hắn ngươi. Tuyệt lão đại sắc mặt dữ tợn, trái tim truyền đến kịch liệt quặn đau. Phúc Vân Phi Dương đem dao găm rút ra. Tuyệt lão đại trừng mắt hạt châu, cuối cùng chầm chậm ngã xuống. Trước khi chết, nghĩ đến chính mình vừa rồi nói câu nói kia, mới biết được là sai lầm. Cái này không phải vận đào hoa, cái này rõ ràng là đào hoa kiếp. Nếu có kiếp sau, nhất định phải làm người tốt, nhất định không thể đi đùa giỡn nữ nhân. Vân Phi Dương đi đến Lương Âm trước mặt, chỉ ruột lão đại thi thể, nói: trên thế giới này có ít người là không thể bỏ qua, bởi vì bọn họ không hiểu được cảm ơn, thậm chí sẽ còn từ một nơi bí mật gần đó đánh lén ngươi. Đối với dạng này người, giết chết mới là kết cục tốt nhất. Siêu thần yêu nhiệt 874. Chương 74 so heo thông minh một điểm. Chương 74 so heo thông minh một điểm. Trời dần sáng, Lương Âm hai chân khép lại, cuộn tròn ngồi trong sơn động, trong mắt có ngốc trệ. Trước đây không lâu, bởi vì nàng mềm lòng, tha cho cường đạo đầu mục, kết quả lại ở sau lưng đánh lén. Cũng may Vân Phi Dương sớm phát hiện, cũng không đắc thủ, nhưng không thể nghi ngờ cũng hiểu rõ, thì ra nhân tính hội phức tạp như vậy. Lương Âm đem đầu chôn ở hai chân hạ, tự trách nói: là ta quá ngây thơ, là ta đem rất nhiều chuyện muốn quá đơn giản. Vân Phi Dương ngồi tại bên cạnh nàng, nói: Ngươi là sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư, kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối với nhân tính lý giải còn kém xa lắc. Lương Âm nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, xin lỗi nói, nếu như vừa rồi ngươi không có phát hiện bị hắn giết chết, có thể hay không trách ta? Không biết. Vân Phi Dương chân thành nói, trên thế giới này không ai có thể giết ta. Vốn là còn chút áy náy Lương Âm, nghe được tên này nói, hung hăng lườm hắn một cái, nói, tự luyến cuồng Vân Phi Dương cười nói, ngươi bất giác, ta vừa rồi rất uy vũ à. Lương Âm lạnh lùng nói, ta cảm thấy lấy ngươi rất tàn nhẫn, cầm dao găm tại trên thân người khác cạo tới cạo lui. Này này, đây chính là ngươi yêu cầu, không phải vậy, ta thì một đao cho hắn thống khoái. Ta chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, đừng nhúc nhích. Làm gì a a? Đem ngươi thối tay lấy ra, ngươi trên tóc đều là cục máu. Ta giúp ngươi quăng ra. Xé ngươi dám cắn ta. Lương Âm bởi vì linh lực hao hết, không cách nào hành động. Vân Phi Dương chỉ có thể lựa chọn tại sơn động tạm thời chỉnh đốn. Mà tại đối phương tính tỏa liệu thương trong lúc đó, cũng không có nhàn rỗi, đem động khẩu sói hoang thi thể xử lý sạch, tìm được một chỗ dòng suối nhỏ, đánh tới một chậu nước trong. Không cho phép nhìn lén thương thế khôi phục về sau, Lương Âm đem Vân Phi Dương oanh ra ngoài. Hừ, Vân Phi Dương ngạo kiều đi ra động, trong lòng suy nghĩ, ta mới không nhìn đâu, dù sao sớm tối đều là ta nữ nhân, đến lúc đó có thể ngày ngày nhìn. Đi qua ngắn ngủi thanh tẩy, Lương Âm theo trong đồng đi tới. Nữ nhân này đổi một thân màu vàng nhạt bằng da trang phục, trước đó chật vật quét sạch sành xanh, khôi phục tư thế hiên ngang, thậm chí khí chất cũng phát sinh vi diệu cải biến. Xinh đẹp trên mặt thiếu một phần ngây ngô, nhiều một phần thành thục. Vân Phi Dương thật bất ngờ nói, ngươi có không gian giới chỉ, ngươi không phải cũng có a? Rất kỳ quái. Ác Vân Phi Dương cười nói, làm sao ngươi biết ta có không gian giới chỉ? Lương Âm lườm hắn một cái, nói, lớn như vậy chậu gỗ, ta muốn đoán không ra ngươi có không gian giới chỉ, há không so heo còn đần? Chập chập. Vân Phi Dương thấp giọng nói, cũng liền so heo thông minh một điểm. Ngươi nói cái gì? Lương Âm đôi mắt đẹp lấp lói lửa giận. Vân Phi Dương còn cười nói, đi thôi, chúng ta về học phủ. Đến Sơn Lâm là tìm kiếm dược tài. Bây giờ, địa linh chi cùng hỏa dung thảo đã tới tay, hắn cũng liền có trở về tính toán. Ngươi còn không có nói cho ta biết, rõ ràng bị thương nặng, tại sao lại nhanh như vậy khôi phục đây? Đi tại trở về trên đường, Lương Âm bĩu môi nói, rất muốn biết sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Lương Âm mất mặt nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không gả cho ngươi. Nữ nhân này vậy mà biết mình thói quen, sớm thì cự tuyệt, về sau còn thế nào vui sướng chơi? Ai? Vân Phi Dương lắc đầu, nói, Lương đại tiểu thư, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra, ta Vân Phi Dương rất xuất sắc à? Chẳng lẽ thì không có chút nào hối hận, từng tại địa sơn trấn trước mặt mọi người bội ước à? Không hối hận. Lương Âm mặt lạnh lấy, nói, ta chắc là may mắn, lúc trước quả quyết bội ước. Vân Phi Dương ngừng chân, chân thành nói, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để ngươi hối hận. Bỏ lỡ một cách ưu tú như vậy nam nhân, hối hận, không có gả cho ta vô sỉ. Lương Âm hướng lui về phía sau một bước, khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Chờ coi chứ sao? Vân Phi Dương tiếp tục đi đường. Lương Âm còn nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nói, ui, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi vì cái gì có thể khôi phục nhanh như vậy? Nàng thực sự rất muốn biết, làm bị thương hôn mê trình độ, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn thì khôi phục, cũng có năng lực giết chết cường đạo đầu mục như thế võ giả, tên này đến cùng là làm sao làm được? Vân Phi Dương đến cùng làm sao khôi phục? Đương nhiên dựa vào nhịp thiên quyết, mà lại điều dưỡng trong lúc đó, nhất cử đem tâm pháp lính hội đến thất trọng cảnh, cùng thực lực chân chính móc nối nhịp thiên quyết lính hội đến thất trọng cảnh, Vân Phi Dương thực lực cũng có rõ rệt đề cao. Nếu không, lấy không bị thương tổn trước thực lực, mặc dù có thể đánh bại Duyệt lão đại, lại cũng khó có thể đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Nhịch Thiên Quyết cùng sở hữu 9 tầng cảnh, còn kém 2 trọng thì đạt tới viên mãn. Về sau còn có hay không tiếp tục tiềm lực trưởng thành đâu? Đi trên đường, Vân Phi Dương một mực đang suy nghĩ vấn đề này, đồng thời không thể không thừa nhận Nhịch Thiên Quyết vô cùng thần kỳ. Nhưng chỉ có 9 tầng cảnh, bước vào vũ đồ về sau, tác dụng liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Tâm pháp cao cấp thì sẽ thể hiện giá trị tới. Có lẽ còn có cấp độ càng sâu. Vân Phi Dương nói thầm, đây hết thảy còn phải cần chính mình đi thăm dò. Nhịch Thiên Quyết cần phải thật tốt nghiên cứu. Trong lòng hắn còn có một cái càng lớn nghi hoặc cần muốn mở ra. Cái kia chính là thần giới diệt vong đầu đuôi. Càng thạc điện bên trong thì huyết hồi quang trận, cùng mới đi ra thì có thể đụng tới hỏa dung thảo. Cái này cũng quá trùng hợp đi, làm đã từng thần. Vân Phi Dương thật sâu hiểu rõ, càng xem giống như không hợp lý sự việc xuất hiện, càng ẩn chứa một loại nào đó nhân quả. Thậm chí tên này bắt đầu hoài nghi chính mình chui từ dưới đất lên trọng sinh, chúng khả năng còn cất giấu bí mật nào đó, là sao? Không phải là bị buồn ngủ 1000 năm, 5000 năm, hết lần này tới lần khác là 1000 năm? Đáng giận, Vân Phi Dương nắm quyền, đưa mắt nhìn về phía thương không, giận dữ thầm nghĩ, có loại bị người trưởng khống cảm giác, cái này thực sự quá khó chịu được. Tam Thiên Đường, hai người đi ra núi rừng, đạp vào tiến về Đông Lăng thành quan lộ bên trên. Vì ngăn ngừa phiền phức, Vân Phi Dương lần nữa lựa chọn dịch dung, đem chính mình trang điểm thành một bộ thư sinh yếu đuối bộ dáng. Lương Âm cười nhạo nói, là sợ bị nhiễm gia phát hiện ngươi còn nói. Vân Phi Dương nói, nếu không phải ngươi, ta có thể cùng nhiễm gia kết thù à? Cắt. Lương Âm bĩu môi nói, là chính ngươi ra tay quá áp, đem nhiễm tiểu huy tay đánh đoạn, lại trọng thương nhiễm bình loan, sao có thể trách ta? Vân Phi Dương cảm giác cùng cái này điêu ngoa nữ hài không có thể giải thích, bởi vì giải thích tương đương nói vô ích, dứt khoát không nói thêm gì nữa. Lương Âm tiếp tục nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ban đầu tới vẫn là sợ nhiễm gia a. Ta không phải sợ nhiễm gia, là sợ bọn họ chọc ta, sau cùng sẽ có diệt tộc nguy hiểm, Vân Phi Dương nói. Lương Âm cười lạnh nói, nhiễm gia đặt chân Đông Lăng thành mấy trăm năm, thâm căn cố đế, có rất nhiều mạnh hơn Hà Nhân Quốc thiên tài lấy ra hạ, chỉ bằng ngươi có thể diệt đi? Vân Phi Dương xem thường, bọn họ tốt nhất chớ chọc ta, nếu thật chọc tới ta, đừng nói đặt chân trăm năm, coi như đặt chân ngàn năm vạn năm, ta cũng phải để bọn hắn hoàn toàn biến mất. Lời này không phải khoác lác, kiếp trước có thế lực đắc tội hắn, kết cuộc thường thường đều là toàn diệt. Đương nhiên, cái này đắc tội muốn nhìn trình độ. Nếu như vẹn vẹn nhiễm tiểu huy cùng nhiễm bình loan như vậy, Vân Phi Dương sẽ không làm to chuyện. Dù sao những thứ này đều là trẻ con cãi nhau ầm ĩ, chính mình nguyên nhân quan trọng này tức giận đi diệt nhiễm ra, như vậy đời trước khỏi phải tu luyện, ngày ngày hối hả ngược xuôi đi diệt cửu nhân đi. Còn nữa nói, muốn cho một cái gia tộc hoàn toàn biến mất, vẫn phải dựa vào qua ngạnh thực lực. Lấy Vân Phi Dương hiện tại tu vi, cũng là làm không được. Siêu thần yêu nghiệt 875. Chương 75 một lời đã định. Chương 75 một lời đã định. Đông Lăng học phủ, Vân Phi Dương cùng Lương Âm thuận lợi trở về. Hai người vừa đi vào học phủ, Lương Âm vội vàng cùng hắn tách ra đi, để tránh bị học phủ học sinh hiểu lầm. Vân Phi Dương còn lắc đầu, không để ý nàng, thẳng đến y đường. Bây giờ việc cấp bách vẫn là muốn đem dược tài giao cho Liễu Nhu, luyện chế phá giải oanh oanh nguyền rủa phương pháp. Y đường bên trong, làm phấn khởi đem hai loại tài liệu lấy ra. Liễu Nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hoảng hốt. Sau đó, mở to cái miệng nhỏ nhắn, cả kinh nói, nhanh như vậy tìm đến A Địa Linh Chi cùng Hỏa Dung Thảo, mặc dù chỉ là tam phẩm, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. tên này có thể tại ngắn ngủi thời gian 7-8 ngày thì mang về. Quả thực không thể tin được. Quan trọng hơn là lấy ra hai loại dược liệu, chất lượng đều phi thường hoàn mỹ. Vân Phi Dương buông buông tay, nói: vóc người đẹp trai, không có cách nào. Liễu Nhu bĩu môi, sau đó hưng phấn nói: tài liệu đều đầy đủ, ta trước chuẩn bị một chút, đợi ngày mai liền bắt đầu luyện. Luyện độc đan Vân Phi Dương rất tự tin, luyện dược đan lại bất lực, cho nên khổ sở nói: sư tỷ, ta đối đan dược sốt đặc cắn mai, còn là chính ngươi luyện đi. Tốt à. Liễu Nhu đồng ý. Nàng lo lắng một cách không hiểu đan thuật ra hỏa hội làm trở ngại chứ không giúp gì. Hai loại hoàn mỹ dược tài, nhất định phải một lần thành công, không thể sai sót. Nếu như đem sách cổ phía trên ghi chép đan dược luyện chế ra đến, ta chắc là có thể thu hoạch được tứ phẩm đan sĩ chứng nhận. Liễu Nhu đem dược tài cẩn thận, trong đôi mắt đẹp lóe ra lộng lẫy. Vạn thế đại lục phía trên đan thuật đồng dạng có cấp bậc, chia làm 1 đến 9 phẩm. Phẩm giai càng cao, đan thuật cũng liền càng mạnh. Liễu Nhu hiện tại phẩm giai là tam phẩm, tuy nhiên chỉ xếp tại đếm ngược thứ 3. Nhưng cái này phẩm giai đưa mắt Đông Lăng Thành, cũng là khiến người ta kính ngưỡng tồn tại. Tu luyện võ đạo nhiều người như hằng cát, sửa chữa luyện đan thuật lại ít càng thêm ít. Mà có luyện đan thiên phú, càng là vảy rồng lông phượng. Cho nên nắm giữ tam phẩm đan sĩ danh hiệu Liễu Nhu, thụ tôn kính trình độ không kém chút nào vũ sư. Nếu như đạt tới tứ phẩm, thân phân địa vị tuyệt không kém gì võ tông. Vân Phi Dương cười nói: sư tỷ cố gắng như vậy, tương lai nhất định có thể trở thành vạn chúng kính ngưỡng đan thuật tông sư. Cái này vỗ mông ngựa rất đúng chỗ. Liễu Nhu cười nói: sư đệ, chờ ta trở thành đan thuật tông sư, ngày ngày cho ngươi luyện đan dược ăn. Một lời đã định, một lời đã định. Vân Phi Dương rời đi y đường, mà hắn còn theo Liễu Nhu nơi đó mượn tới rất nhiều có quan hệ lịch sử thần giới thư tịch, chuẩn bị ký càng yêu vết sửa mình bị trấn áp về sau. Thần giới diệt vong trước đã phát sinh hết thảy. Đứng lại, khi hắn vừa đi ra y đường, đi ngang qua rừng cây, một tên thể trạng khôi ngô thiếu niên theo chỗ tối chậm chậm đi tới, cắn thảo nói: tiểu tử, ta chờ ngươi thật lâu, rốt cuộc đợi đến ngươi. Vân Phi Dương không biết người này, nói: ngươi là ai? Khôi ngô thiếu niên phi một chút đem bên trong miệng thảo phun ra ngoài, vỗ vỗ trước ngực nói: ta gọi Trung Vũ, Trung Giai Đinh Hỏa Đường, là ngươi học trưởng. Úc, Vân Phi Dương nói: có chuyện gì sao? Nói nhảm. Trung Vũ nguyết hắn một cái, nói: ta muốn tìm ngươi không có việc gì, sao lại ngày ngày ngồi xổm ở chỗ này chờ ngươi? Ngày ngày ngồi xổm ở chỗ này chờ ta? Vân Phi Dương khóe miệng có chút co lại, nghĩ thầm: người anh em này cũng thật có kiên quyết. Chính mình mới từ bên ngoài trở về, trong khoảng thời gian này nhất định chờ rất khổ đi. Trung Vũ đâu chỉ chờ khổ, chờ đều ruột gan đứt từng khúc. Trời không phụ người có lòng, rốt cuộc vào hôm nay, ngồi xổm tên này. Hắn lạnh lùng nói: tiểu tử, ta hiện tại trình trọng cảnh cáo ngươi, cách Liễu Nhu xa một chút, nếu không ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Nói xong quay người rời đi. Nhìn lấy người kia đi, Vân Phi Dương không còn gì để nói. Ngồi xổm chính mình nhiều ngày như vậy, thì vì nói một câu não tử không có bệnh đi. Trung Vũ đương nhiên không có bệnh, hắn đối tượng thầm mến là Liễu Nhu, một mực đang lưu ý lấy nàng. Đoạn thời gian gần nhất phát hiện cái này gọi Vân Phi Dương ra hỏa cùng mình ái mộ nữ hài đi rất gần, nhất thời khó chịu, cho nên mới cố ý nằm vùng cảnh cáo hắn. Bệnh thần kinh. Vân Phi Dương lắc đầu, đứng dậy tiến về chính mình ở lại phòng nhỏ. Mấy ngày kế tiếp, Vân Phi Dương một mực vùi ở chỗ ở, không phải vùi đầu nghiên cứu thần giới sách cổ, cũng là tu luyện võ đạo. Cuộc sống tạm bỡ qua rất hài lòng. Nhưng mà loại cuộc sống này rất nhanh bị đánh phá, bởi vì Bảo Lị phát hiện hắn trở về bành phòng nhỏ bên trong truyền đến tiếng vang. để nửa đêm nghiên cứu sách cổ. Vừa mới nằm ngủ Vân Phi Dương nhất thời bị bừng tỉnh. Hắn xoát nhảy dựng lên. Chỉ thấy Bảo Lịa đứng ở trong phòng. Trong đôi mắt đẹp lóe ra nộ khí. Gió nhỏ thổi tới, mang theo mát mẻ. Gió Vân Phi Dương giơ lên đầu. Nhìn về phía gió thổi tới địa phương. Liền gặp nóc nhà có cái lỗ thủng khổng lồ. Gió từ phía trên vù vù thổi tới. Nhất thời khóc không ra nước mắt nói. Bảo lão sư, ngươi nhà vốn đã đủ rách nát, bây giờ lại bị phá cái hang lớn. Sau này mình còn thế nào ở? A Bảo Lịa không thể nào hiểu được Vân Phi Dương trong lòng khổ. Lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi trở về mấy ngày, không có hướng ta đưa tin, có phải muốn chết hay không? Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Chính mình một mực nghiên cứu thần giới quá khứ, đem chuyện này cấp quên. Xong. Xong Vân Phi Dương bị bạo lực cuồng độc áp trà đạp một hồi. Đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo. Mặt mày xám xịt tiến về Quý Thủy Đường. Đi trên đường hắn. Âm thầm thề. Đáng giận nữ nhân. Chờ ta tu vi vượt qua ngươi. Nhất định hung hăng đánh cách mông ngươi. Đời này. Trừ bị cửu thiên thần nữ truy sát qua. Còn chưa từng bị hắn nữ nhân khi dễ qua. Xem ở trước mặt vẫn lạc phân thượng. Không truy cứu. Cái này bạo lực cuồng. Nhất định phải đem chinh phục muốn chinh phục Bảo Lịa. Còn không phải lúc. Dù sao đối phương tu vi là thật vũ sư. Như như đùa giỡn lương âm như vậy. Đi đùa giỡn Bảo Lịa. Kết quả chỉ có một cái. Cái kia chính là chết rất thảm quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Vân Phi Dương một chân bước vào Quý Thủy Đường. Ba, hoan nghênh chúng ta Phi Dương ca trở về. Vừa đi vào Quý Thủy Đường, Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người liền như ong vỡ tổ nhào tới. Trên mặt đều treo hưng phấn cùng vẻ sùng bái. Rời đi học phủ trước đánh vỡ ý chí tháp kỷ lục cao nhất. Đến nay để Quý Thủy Đường học sinh khó có thể quên. Cho nên Vân Phi Dương mới xuất hiện. Thì không kịp chờ đợi vây quanh. Có vì hắn đấm chân, có vì hắn nắn vai bàng, nghiêm chỉnh đem coi như Quý Thủy Đường anh hùng Phi Dương ca. Dễ chịu không? Diệp Nam Tu rất thành thạo vì hắn gõ lui. Vân Phi Dương nửa nằm tại chỗ ngồi bên trên, một mặt hưởng thụ nói. U Vinh Quy Quy Mơ Ăn. Lại dùng thêm chút sức. Được rồi. Diệp Nam Tu thêm điểm lực, cười nói. Phi Dương cả, ngươi ra ngoài lịch luyện cũng không cho các huyên đệ nói tiếng. Hãy các huyên đệ ngày thứ hai tại học đường đợi ngươi cả ngày. Thanh Phong lâu đỉnh thật là mỹ vị món ngon cũng chưa ăn bên trên. Mỹ vị món ngon. Vân Phi Dương con mắt tỏa sáng. Tại Sơn Lâm tìm kiếm dược tài mấy ngày nay, ăn đều là thịt nướng. Bởi vì quên mang muối ăn chờ đổ gia vị, ăn gọi là một cây sụp đổ. Bây giờ đã trở về, định phải thật tốt ăn một bữa. A Diệp Nam Tu tiểu tử này ánh mắt kinh nghiệm còn là có. Vội vàng nói. Phi Dương cả, ngươi hôm nay đã đến, liền tử tiểu để làm chủ. Đi Thanh Phong lâu thật tốt có một bữa cơm no đủ. Cũng coi là đến chậm chúc mừng ba. Vân Phi Dương vỗ đùi. Nói. Khởi giá. Thanh Phong lâu siêu thần yêu nhiệt 876. Chương 76 Thanh Phong lâu bên trong Thanh Phong tiểu. Chương 76 Thanh Phong lâu bên trong Thanh Phong tiểu. Cảnh ban đêm tiến đến. Đông Lăng thành bên trong đèn đuốc sáng trưng. Trên đường người đi đường phun trào. Phi thường náo nhiệt. Vân mà tung bay tại Diệp Nam Tu bọn người chen chúc hạ. Đi vào nội thành nổi danh nhất Thanh Phong lâu. Diệp thiếu gia, ngài tới. Diệp Nam Tu vừa đi vào Thanh Phong lâu, trên quầy trưởng quỹ vội vàng đi tới, cúi đầu khom lưng tiến lên nghênh đón. U, V, G, W, W, M. Diệp Nam Tu thản nhiên nói, chuẩn bị cho bản thiếu một gian thượng đẳng phòng cao thượng. Nói, tiện tay nhét vào quầy hàng 100 lượng ngân phiếu. Được rồi. Được trưởng quỹ vội vàng khom người. Tự mình dẫn đường. Đem mọi người an bài tại thượng đẳng nhất túy nguyệt đỉnh. Lúc này mới cung cung kính kính rời đi. Đợi hắn sau khi rời đi, Vân Phi Dương giật mình nói, ngươi thật giống như thằng không đơn giản nha. Vốn là rất ngạo khí Diệp Nam Tu lúc này hết sức vẻ mặt vui cười. nói: Phi Dương ca, ta Diệp gia tại Đông Lăng Thành cũng coi như có chút uy vọng. Hắc Mao nói: Tu ca Diệp gia tại Đông Lăng Thành cũng là danh môn vọng tộc, bàn về thực lực không kém chút nào Nhiễm gia. Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn, nói: Ngươi đã có thâm hậu như vậy bối cảnh, tại sao lại sợ Nhiễm Bình Loan? Diệp Nam Tu khổ sở nói: Ta mặc dù là Diệp gia dòng chính, đi ra bên ngoài để người bình thường kính sợ, nhưng trong gia tộc địa vị còn không bằng ngoại lai gia sĩ. Vân Phi Dương nói: Thực lực không đủ nguyên nhân. Diệp Nam Tu thần sắc ảm đạm, toàn tức nói: Không nói những thứ này. Hắn đem bày trên bàn mỹ tửu lấy ra, vì rót đầy, nói: Thanh Phong lâu bên trong Thanh Phong tửu, uống một ngụm giải ưu sầu. Phi Dương cả, ngày hôm nay chúng ta không say không về. Vân Phi Dương giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng chấm hạ, phẩm vị một phen, khen: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, không tệ. Nói, đem rượu trong chén uống cạn. Uống Diệp Nam Tu cùng Khúc Vãn Ca bọn người nhao nhao nâng chén nâng ly. Khoa trương nhất còn là La Mục, người này uống một chén về sau, lần nữa rót đầy, không kịp chờ đợi uống hết, nói: Hảo tửu, hảo tửu. Ngọa Tào Hắc Mao hét lớn: Tên này làm sao cũng theo tới La Mục, là Quý Thủy Đường có tên tửu dược, vừa gặp tửu liền sẽ sinh long hoạt hổ. Đã từng Quý Thủy Đường học sinh tụ hội, một hơi uống một vò Thanh Phong tửu, đem làm chủ Diệp Nam Tu trực tiếp uống khóc. Nhớ tới khổ cực chuyện cũ, Diệp Nam Tu nói: Mẹ chứng, nhanh đưa hắn oanh ra ngoài. Không phải vậy, lão tử ta một tháng này tiền tiêu vặt đều muốn góp đi vào ba. La Mục nằm sấp trên bàn, gắt gao ôm bầu rượu nói: Diệp Nam Tu, ngươi dù sao cũng là Diệp gia dòng chính, ta La Mục uống ngươi chút rượu, không đến mức như vậy đi. Diệp Nam Tu mắng: Moa, ngươi uống là muốn giết ta? Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca đi lên trước, một người kéo lấy La Mục một cái chân, này ép lôi kéo muốn đem lôi ra phòng cao thượng. Vân Phi Dương ngăn cản nói: Tính toán, để hắn ở chỗ này đi. Dù sao hôm nay là ta tiến vào Quý Thủy Đường lần thứ nhất tụ hội, thiếu người nào rất khó coi. Diệp Nam Tu khóe miệng hơi rút, nói: Phi Dương ca đã nói, cái kia thì giữ hắn lại đi. Bất quá, ta đầu tiên nói trước, ngày hôm nay ngươi chỉ có thể uống một bình. Rất không có thật tốt. La Mục từ dưới đất bò dậy, ngồi tại Vân Phi Dương trước mặt, nhích miệng cười nói: Vân Phi Dương, ngươi có thể giúp ta nói chuyện. Quý Thủy Đường cách này vị trí lão đại, ta hôm nay liền chính thức nhường cho ngươi. Mọi người nghe vậy tập thể sụp đổ. Trận này tiệc rượu đối Diệp Nam Tu tới nói, nhất định là một trận không cách nào ma diệt thống khổ. Bởi vì La Mục loại rượu này dược, một bầu rượu khẳng định khó có thể thỏa mãn. Gọi món ăn đồ ăn mới vừa lên tịch, liền đã uống tam hồ. Càng sụp đổ là Vân Phi Dương trong khoảng thời gian này vậy mà uống đã đủ năm ấm. Diệp Nam Tu đột nhiên minh bạch vì cái gì hắn muốn lưu lại La Mục. Nguyên lai mình cũng là một cái tiểu dược. Diệp Nam Tu muốn sai. Vân Phi Dương tại thần giới nhưng là tiểu thần tu luyện không thú vị lúc, hắn biết ra ngoài tìm kiếm mỹ tiểu, vô luận thần chủ còn là thần quân, tư tàng mỹ tiểu rượu ngon, không khỏi bị trộm sạch sành xanh. Thần giới có thể uống rượu đại năng bị hắn đánh ngã tại dưới đáy bàn cộng lại chí ít có mấy chục người. Đến Vân Phi Dương lại một lần đổ vào tửu, tửu hứng đại phát nói, uống. La Mục bưng chén rượu lên, nói: Ha ha ha, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể gặp được đến người trong đồng đạo, nhất định phải phân ra cái thắng bại. Hai người một ngụm một chén rượu, lát nữa một bầu rượu, người khác chỉ có thể kiên trì uống. Rất nhanh thì có rất nhiều người không uống được nữa, chóng mặt đổ vào dưới đáy bàn. Nhìn lấy trên bàn khoảng không bầu rượu, Diệp Nam Tu trong lòng chảy nước mắt. yên lặng tính toán nói. 300 lượng. Cứ như vậy uống không có. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương cùng La Mục hai người uống tam đàn thanh phong tửu. Cái này khiến Diệp Nam Tu có ngồi xổm góc tường gào khóc xúc động. Bởi vì tam đàn thanh phong tửu tổng cộng 1000 lượng vốn là nghĩ đến mời Vân Phi Dương cùng mọi người ăn một bữa, tối đa cũng thì hoa 2-300 hay. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp uống hết chính mình hơn mấy tháng tiền tiêu vặt. Đến uống La Mục nằm sấp trên bàn, đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt say lờ đờ con ngươi đều không mở ra được. Hiển nhiên, tại tiểu lực phương diện còn là không bằng Vân Phi Dương. Chí ít đối phương hiện tại đứng thẳng lấy. Uống đại gia ngươi Diệp Nam Tu đi tới, một chân đem tên này đá trên mặt đất. Sau đó, hướng về phía Vân Phi Dương cười nói. Cả, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về đi. Ai, gặp bọn họ đều say bất tỉnh nhân sự, Vân Phi Dương nấc rượu, vẫn chưa thỏa mãn nói trở về đi. Nói, Hoàng Du Du đứng lên. Diệp Nam Tu khóe miệng co giật. Tam đàn thanh phong tửu, tên này uống hai đàn, lại còn có thể đứng lên đến. Tửu lượng quả thực đáng sợ a tiểu tu. Vân Phi Dương đi tới, ôm hắn nói. Tửu không tệ, ta rất hài lòng. Những vật này, ngươi cầm lấy đi bán đi, xem như ta mời khách. Nói tiện tay tay lấy ra da lông. Diệp Nam Tu nói, Phi Dương cả, ngày hôm nay ta làm chủ, sao có thể để ngươi nói đến đây. Thanh âm líu lo ngừng. Hắn nhìn lấy tấm kia da lông, bật thốt lên. Lời nhận báo Vân Phi Dương ngoài ý muốn nói, ngươi nhận ra được Diệp gia tại Đông Lăng thành chủ doanh da lông sinh ý. Diệp Nam Tu từ nhỏ tai nghe mục đích nhuộm, tự nhiên năng nhận ra lời nhận báo da lông. Hắn còn biết, cái đồ chơi này tùy tiện mang ra đi bán, đều có thể bán mấy ngàn lượng. Sau đó kinh ngạc hỏi, Phi Dương cả, như thế có giá trị không nhỏ da lông, ngươi theo cái kia nhặt được kiếm cái sắm. Vân Phi Dương đem da lông kín đáo đưa cho hắn, nói đây là ta giết. Nói xong, say rằng giặc đi ra phòng cao thượng. Thật không xấu hổ. Rõ ràng là Lý Nhược Nhiên bọn người giết. Hắn có điều đùa nghịch thủ đoạn từ trên người người ta cướp tới. Hắn giết Diệp Nam Tô ngây người. Một cái vũ chi lực tứ đoạn, có thể giết chết có thể so với vũ đồ hung thú. Nói đùa cái gì Phi Dương ca. Thứ này ta không thể nhận. Diệp Nam Tu vội vàng đuổi theo ra đi. Nhưng mà, khi hắn vừa đi xuống lầu, liền gặp Vân Phi Dương bị mấy cái tên thiếu niên bao bọc vây quanh. Chúng thì có Nhiễm Bình Loan bạn bè. Thôi Băng Dụ không tốt. Diệp Nam Tu biết Thôi Băng Dụ cùng Nhiễm Bình Loan quan hệ, vội vàng đi xuống, cười chắp tay nói, Mạc thiếu, Thôi thiếu, thật là đúng dịp nha. Thôi Băng Dụ không để ý hắn, mà chính là nhìn về phía Vân Phi Dương, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Vân Phi Dương lắc lắc thân thể, say khướt nói, ta nói tốt chó không làm đường, ngươi không nghe thấy sao? Diệp Nam Tu nhất thời sụp đổ, chính mình mới cùng hắn vừa tách ra lát nữa, cứ như vậy chọc Thôi Băng Dụ, tốc độ quá nhanh. Thôi Băng Dụ ánh mắt âm sâm lên. A Vân Phi Dương vỗ ấp một cái, nói, ta quên chó là nghe không hiểu tiếng người. Siêu thần yêu nhiệt 877. Chương 77 nơi này giao cho ta. Chương 77 nơi này giao cho ta. Thôi Băng Dụ bồi tiếp quan hệ không tệ đồng học đến Thanh Phong lâu ăn cơm, không nghĩ tới hội dưới lầu ngoài ý muốn gặp được Vân Phi Dương. Vốn là dự định khác tiến lên tìm phiền toái, vì Nhiễm Bình Loan xả giận. Không ngờ tên này rất phối hợp, cho mình sáng tạo tuyệt hảo cơ hội. Cho nên mặt lạnh lấy, nói, ngươi dám nhục nhã chúng ta người này quả thực âm hiểm. Vân Phi Dương rõ ràng nhằm vào là hắn. Một câu chúng ta đem đi theo đến gia tộc của hắn dòng chính đều cuốn vào. Quả nhiên, mấy tên công tử ca nhao nhao nhíu mày lại. Diệp Nam Tu biết muốn phiền phức, muốn lên trước vì giải thích. Vân Phi Dương lại nhích miệng cười nói, Ngươi chỉ là Nhiễm Bình Loan dưới chân một đầu có tiền chó, vốn là không có tôn nghiêm. Sao là nhục nhã nói chuyện ngươi Thôi Băng rồi trong con ngươi phun ra lửa. Đây là thật tức giận. Dù sao Vân Phi Dương lại nói quá độc, độc đến tâm lý Thôi ra tại Đông Lăng Thành tuy là thủ phủ, nhưng trong gia tộc cũng không có xuất sắc võ giả có thể đặt chân nội thành, dựa vào là tiền tài thế công. Thôi Băng rồi tinh thông đạo này, không ít dùng tiền đến mua Nhiễm Bình Loan hào cảm. Chập chập. Đứng tại Thôi Băng rồi bên người thiếu niên áo trắng lạnh nhạt nói, một cái nông thôn đi tới rác rưởi, chỉ là đánh vỡ ý chí tháp kỷ lục, vậy mà cuồng đến tình trạng như thế. Người này tên là Mạc Thiếu Khai, tu vi chính là vũ chi lực bát đoạn, là Đông Lăng Thành Mạc gia dòng chính, cũng là Thôi Băng dù cực lực nịnh bợ mục tiêu một trong. Mạc gia tại Đông Lăng Thành thực lực còn cao hơn Nhiễm gia một điểm. Mạc Thiếu nói không tệ. Một tên khác thiếu niên thản nhiên nói, tại Đông Lăng Thành cũng dám như thế cuồng, thực sự làm cho không người nào có thể nhẫn nhịn. Vân Phi Dương hít mắt chỉ cửa nói, các ngươi nhìn không được có thể lăn, đừng ở chỗ này loạn ta ca nha. Ngươi cũng đừng nói. Diệp Nam Tu xông lên che lấy miệng hắn, hướng về phía chúng người cười nói, Mạc Thiếu, Dương Thiếu, tên này uống nhiều, khác chấp nhặt với hắn. Mạc Thiếu Khai âm thanh lạnh lùng nói, Diệp gia phế vật, nơi này không liên quan đến ngươi, mau mau xéo đi. Diệp Nam Tu sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là thấp ba lần tức giận nói, tốt, tốt, chúng ta lăn. Mạc Thiếu ngày hôm nay chơi vui vẻ lên chút, nói, kéo Vân Phi Dương thì hướng mặt ngoài đi. Nhưng mà vừa đi hai bước, Mạc Thiếu Khai còn lạnh lùng mở miệng nói, ta chỉ làm cho một mình ngươi lăn, gia hỏa này lưu lại. Diệp Nam Tu sắc mặt khó chịu nói, Mạc Thiếu, cái này bớt nói nhảm. Mạc Thiếu Khai giơ lên ba cái ngón tay nói, ba hơi ở giữa, cút cho ta ra tiểu lâu. Ngươi Diệp Nam Tu phẫn nộ nói, Mạc Thiếu Khai, đừng khinh người quá đáng. Ta Diệp Nam Tu dù sao cũng là Diệp gia dòng chính. Không, đột nhiên tiểu lâu bên ngoài đi tới một tên thiếu niên mặc áo gấm, hắn cười lạnh nói, ta Diệp gia không có ngươi dạng này phế vật. Diệp Nam Tu quay người nhìn lại, hận nói, Diệp Nam Xanh người tới là Diệp gia đương đại xuất sắc nhất thiên tài, tu vi đã đạt tới vũ chi lực thất đoạn, cùng những thứ này cách gọi là Mạc Thiếu, Dương Thiếu thuộc về một vòng bằng hữu. Diệp Nam Tu vô cùng thống hận người này, bởi vì trong nhà không ít nhắm vào mình. Nghe được một cái phế vật gọi thẳng chính mình tên, Diệp Nam Xanh lạnh lùng nói, ngươi gọi ta cái gì? Diệp Nam Tu không nói, ôm say khước Vân Phi Dương đi ra ngoài. Diệp Nam Xanh âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này đắc tội Mạc Thiếu, nhanh buông ra, không muốn cho Diệp gia gây phiền toái. Hắn là bạn học ta. Diệp Nam Tu ánh mắt kiên định kéo lấy Vân Phi Dương tiếp tục đi ra ngoài. Kỳ quái là Mạc Thiếu Khai đám người cũng không có ngăn đón, mà chính là theo ở phía sau, không có ý tốt cười. Phiền phức, Diệp Nam Tu đoán ra. Bọn họ tính toán tại tiểu lâu bên ngoài động thủ, sau đó chăm chú ôm lấy Vân Phi Dương, âm thầm điều động bên trong thân thể linh lực. Xoát một chân bước ra tiểu lâu, Diệp Nam Tu kéo lấy Vân Phi Dương chạy như bay. Đáng tiếc, tên này mới vũ chi lực ba đoạn, chạy không có mấy bước, liền bị Mạc Thiếu Khai đám người đuổi theo. A a, đột nhiên, Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca bọn người theo trong tiểu lâu lao ra. Bọn họ có cầm băng ghế, có cầm bầu rượu, cấp tốc ngăn tại Vân Phi Dương trước người, miệng đầy tiểu khí hô lớn, Tu Ca, chạy mau, chúng ta ngăn đón các ngươi. Diệp Nam Tu không có lại nói tiếp, kéo lấy Vân Phi Dương thoát đi. Đánh cho ta, Mạc Thiếu Khai ra lệnh một tiếng, hộ tống mà đến thiếu niên nhao nhao đồng thủ. Thời gian qua một lát, ngăn lại đường đi Quý Thủy Đường học sinh, bởi vì thực lực quá yếu, bị thả ngã trên mặt đất, thống khổ giãy giụa. Hắc Mao Khúc Vãn Ca nhìn thấy các huyên đệ bị đánh, trong chạy trốn Diệp Nam Tu phẫn nộ không thôi. Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca còn la lớn, Đừng quản chúng ta. Mang theo Phi Dương ca chạy mau, đáng giận Diệp Nam Tu cắn răng. Chạy như bay. Vân Phi Dương là Quý Thủy Đường anh hùng, hắn coi như liều mạng cũng muốn bảo vệ hắn an toàn. Nhưng mà Diệp Nam Tu không có chạy mấy bước, liền gặp La Mục hoảng du du theo đường đi một bên lảo đảo đi tới. Bang La Mục đem mang theo cái ghế để dưới đất, đặt mông ngồi lên mặt, giơ bầu rượu lên, nói: dẫn hắn đi, nơi này giao cho ta. Diệp Nam Tu hơi hơi ngạc nhiên. Một khắc này, hắn cảm giác La Mục toàn thân bộc lộ ra ruộng gì. Hoảng hốt ánh mắt bên trong, giống như hiện lên ra một vòng khó có thể cảm thấy sắc bén. Tên này Diệp Nam Tu không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, cõng Vân Phi Dương chạy như điên. Mạc Thiếu Khai bọn người thu thập hết Quý Thủy Đường học sinh, rất mau đuổi theo lên. Coi bọn hắn nhìn thấy đường đi bên trong van xin ngồi một người, nhao nhao hoảng hốt. Ừm ực La Mục một ngụm đem trong bầu rượu tửu uống cạn, lảo đảo đứng lên chỉ mọi người, nói: lăn. Mạc Thiếu Khai khẽ nhíu mày. Thôi Băng rồi còn thấp giọng nói: Mạc Thiếu, người này là La nhà dòng chính. La gia dòng chính. Mạc Thiếu Khai trong lòng giật mình. Đông Lăng thành nội gia tộc vô số, chân chính cường đại chỉ có 10 cái, La gia thì là chúng một trong. Nghe đồn La thị một môn bị thần quyến chú ý, con em gia tộc võ đạo thiên phú đều cực mạnh. La Mục thân phận để Mạc Thiếu Khai kiêng kỵ. Nhưng mà Thôi Băng dù còn tiếp tục nói: căn cứ ta tìm hiểu, người này mặc dù là La gia dòng chính, nhưng cũng là trăm năm vừa gặp vứt bỏ người, không nhận La gia coi trọng vứt bỏ người. Mạc Thiếu Khai nao nao, chợt cười lạnh: La thị nhất tộc dòng chính võ đạo thiên phú tuy nhiên cũng rất cao, nhưng có thời gian cũng sẽ xuất hiện trung thân không thể tu võ phế vật, được xưng là vứt bỏ người. Diệp Nam Tu thiên tư không mạnh, tại Diệp gia không nhận chào đón. La Mục loại này không thể tu luyện võ đạo vứt bỏ người, khẳng định cũng tương đương không khí. Hừ. Mạc Thiếu Khai vung tay lên, nói: đem cái này Trang Bơ ra hỏa cho ta thật tốt đánh một trận. Mấy cái tên thiếu niên tuân lệnh, lúc này đi lên trước. Gặp bọn họ lên, La Mục mãnh liệt mà đem rượu ấm ném nát, quệt quệt mồm viết rượu, khẳng khái trường ngâm nói: ta chỉ muốn ẩn vào thành phố cùng Mỹ Tửu làm bạn, không biết sao các ngươi soát một tên võ giả huy huyền oanh tới. La Mục mục quang lánh lệ, dấm lên say khước bước chân né tránh. Cái này nhìn như chẳng có tiết tấu bộ pháp, thực thật không có gì chứng dùng bành người võ giả kia một quyền trực câu câu đánh vào trên mặt hắn, đem làm té xuống đất. Ta để ngươi đừng mấy tên võ giả vây quanh, bảo Vũ Lê Hoa độc áp trà đạp lên. Nháy mắt, La Mục liền bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng mà tên này co do thân thể, vẫn không quên đừng phạm đạo. Lấy nhiều khi ít tính toán cái gì hảo hán. Có loại cùng ta đơn đấu phi nước đại chúng. Diệp Nam Tu gặp La Mục bị cuồng đánh, nhất thời dâng lên tức sạm mặt lại. Mẹ cái gà, tên này vừa rồi biểu hiện ra ngoài khí thế, chính mình kém chút hoài nghi ẩn giấu tu vi. Ban đầu tới vẫn là đang giả vờ cun vù vù, đột nhiên một trận gió truyền đến. Diệp Nam Tu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Mạc Thiếu Khai đã xuất hiện phía trước. Hắn kéo ốm tay áo, lạnh lùng nói: một cái vũ chi lực ba đoạn rác rưởi, làm sao có thể chạy đây. Đáng giận Diệp Nam Tu lúc này quay người, tính toán hướng một hướng khác chạy trốn. Nhưng mà lại cảm giác được một cái tay đập trên bờ vai, mang theo nặng nề lực lượng, ép được bản thân khó có thể động đậy mảy may. A ha, Vân Phi Dương lười biếng dối người một cái, vỗ vỗ Diệp Nam Tu bả vai, cười nói: gian khẩu ngươi. Tiếp đó: nơi này thì giao cho ta đi. Siêu thần yêu nhiệt 878. Chương 78 bị chửi phế vật rất thoải mái sao bê, sơn. Dâng lên ngày hôm nay, thuận tiện cho khởi điểm. Chương 78 bị chửi phế vật rất thoải mái sao Phi Dương ca. Ngươi gặp Vân Phi Dương men say hoàn toàn không có. Diệp Nam Tu nhất thời mộng, uống hết tam đàn tửu, Nhanh như vậy thì tỉnh lại ai? Vân Phi Dương học Mạc Thiếu Khai, vén ốm tay áo lên, nói: thật lâu không có phải say một cuộc, nghĩ kỹ tốt thể nghiệm một phen. Kết quả có người ra tới quấy rối, thật sự là khó chịu. Tên này giờ phút này trừ trên người có tiểu khí bên ngoài, tư duy đã sớm thanh tỉnh. Có thể nhanh như vậy tỉnh lại là vận dụng nhịp thiên quyết đem rượu tinh bức ra ngoài thân thể duyên cớ. Nói cách khác, theo tiểu lâu đến nơi đây, hắn một mực đang tỉnh rượu. Nhanh chóng như vậy, khó trách hội Diệp Nam tu chấn kinh. Dù sao thanh phong tiểu kinh rất mạnh, dựa vào linh lực xua tan, chí ít cũng phải một canh giờ a. Tỉnh rượu Mạc Thiếu Khai cũng hơi hơi hoảng hốt, vừa rồi tên này say như chết, đứng cũng không vững, bây giờ lại cùng người không việc gì giống như. Nhưng vào lúc này, Dương Thiếu mấy người cũng chạy tới. Bọn họ đem Vân Phi Dương đoàn đoàn vây quanh, khóe môi nhích lên cười lạnh. Tiểu tử, Thôi Băng Dụ từ trong đám người đi tới, cười lạnh nói: ngày hôm nay ngươi không thoát. Kết quả thì giống như bọn họ nói, chỉ hướng phía sau La Mục cùng Hắc Mao bọn người. Đúng không? Vân Phi Dương chậm chậm đem ốm tay áo cuốn lên đến, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Cái này mỉm cười rất phong khinh vân đảm, giống như căn bản không có đem vây quanh người một nhà để vào mắt. Ngươi còn bật cười? Thôi Băng Dụ cắn răng nói: Mạc Thiếu, động thủ đi. Chỉ cần không chết người, hết thảy hậu quả từ ta Thôi Băng Dụ đến bãi bình. Những người này đều là Đông Lăng học phủ học sinh, căn cứ quy định không cho phép tự mình ẩu đả. Một khi truy cứu xuống tới, coi như nhà mình trưởng bối ra mặt cũng không tốt dùng. Thôi Thiếu đã nói như vậy, bản thiếu cũng liền không khách khí. Mạc Thiếu Khai nắm quyền, ngón tay xuất hiện đạo lưu quang, âm ao nói: Nhiễm Bình Loan bị đánh hắn tu vi rút lui, như vậy ngày hôm nay thì dùng dạng này phương pháp phế hắn đi. Dương Thiếu cười nói: Mạc Thiếu, người này có điều vũ chi lực tứ đoạn, mặc dù phế, tu vi cũng đổ lui không bao nhiêu nha. Ha ha ha, mọi người nhao nhao cười rộ lên. Trừ Thôi Băng Dụ bên ngoài, bọn họ tu vi phổ biến tại vũ chi lực lục đoạn trở lên, cũng đều là địa bảng thiên tài. Một cái vũ chi lực tứ đoạn căn bản không đáng giá nhắc tới. Vũ chi lực tứ đoạn vậy cũng là chuyện cũ năm xưa. Vân Phi Dương hiện tại tu vi là vũ chi lực thất đoạn Mạc Thiếu Khai, muốn phế thì phế ta đi. Diệp Nam tu sông lên, ngăn tại Vân Phi Dương trước mặt. Tên này hiện tại vô cùng sùng bái Vân Phi Dương. Dù sao, trước đây không lâu phá mất ý chí tháp kỷ lục, để hắn thậm chí Quý Thủy Đường học sinh hung hăng nhích mi thở dài một lần. Vô luận như thế nào, cũng muốn bảo vệ hắn Diệp Nam tu. Diệp Nam xanh âm thanh lạnh lùng nói: đây là Mạc Thiếu cùng việc khác, ngươi khác đi theo lẫn vào. Diệp Nam tu cả giận nói: hắn là bạn học ta, là ta đại ca. Thanh âm rất lớn, tại trên đường phố truyền lại rất tốt. Rất tốt. Diệp Nam xanh hung hăng nguyếp hắn một cái. Chợt xông Mạc Thiếu Khai cười nói: Mạc Thiếu, ta người đường đệ này uống nhiều, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Mạc Thiếu Khai liếc liếc một chút Diệp Nam tu, chỉ Vân Phi Dương, nói: yên tâm đi, ta sẽ không chấp nhặt với phế vật. Ngày hôm nay mục tiêu chỉ có một cái, cũng là phế cái này cuồng vọng nhà quê. Diệp Nam xanh hơi khẽ thở phào một cái, lúc này chụp vào Diệp Nam tu định đem hắn kéo ra ngoài. Nhưng mà Vân Phi Dương nhanh hơn hắn giơ tay lên, trực tiếp nhấn tại Diệp Nam tu trên mặt, nói: cho ta một bên hóng mát đi. Đạp đạp, Diệp Nam tu bị đẩy đi ra, nói: Phi Dương cả. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói: bị người mắng phế vật rất thoải mái sao? Diệp Nam tu trầm mặc, song quyền nắm chặt. Bị chửi phế vật, người nào mẹ nó hội thoải mái? Nhưng là, thì có biện pháp gì? Chính mình loại thiên phú này, có thể đột phá vũ đồ cũng không thể xem trọng. Đột nhiên Vân Phi Dương giẫm lên loạn đôn tạp quái bộ tiến lên, trong tay ngưng tụ lực lượng cường đại, trực câu câu đánh phía Mạc Thiếu Khai bụng. Đồng thời âm thanh lạnh lùng nói: người khác mắng ngươi phế vật, nên dạng này trả lại bành thế đại lực trầm một quyền, trực tiếp đánh vào không có chút nào phòng bị Mạc Thiếu Khai trên thân. Hắn tại tiếp nhận mạnh mẽ lực đạo về sau, sắc mặt dữ tợn, thân thể lăng không mà lên, hướng phía sau bay đi. Cho đến bay ra 5-6 trượng vừa rồi trùng điệp rơi xuống đất, phúc Mạc Thiếu Khai ngã trên mặt đất, máu tươi phun ra, tứ chi run rẩy đã hôn mê. Rát trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhao nhao hé miệng, khó có thể tin nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Mạc Thiếu Khai. Nói thật, bọn họ căn bản không thấy rõ Vân Phi Dương làm sao xông lên, cũng không thấy rõ hắn là thế nào xuất quyền. Duy vừa nhìn thấy cũng là Mạc Thiếu Khai trọng thương ngã xuống đất ta đi. Diệp Nam Tu xoa xoa con mắt, xác nhận Mạc Thiếu Khai hôn mê, lúc này mới chất phác nhìn về phía Vân Phi Dương. Trong con ngươi lóe ra chấn kinh Mạc Thiếu xoát xoát Dương Thiếu bọn người phẫn nộ bạo phát tu vi. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn đồng thủ, Vân Phi Dương xuất dược nhập thần xuất hiện. Hai cái quyền đầu mang theo ngàn cân chi lực, trùng điệp oanh tới. Bành bành hai tên gia tộc của hắn dòng chính bị đánh trúng. Như Mạc Thiếu Khai như vậy, sắc mặt dữ tợn bạo bay mà ra, sau cùng ngã trên mặt đất, đều thổ huyết hôn mê. Thôi Băng Dụ thấy thế, mặt đều hoảng sợ xanh. Mạc Thiếu Khai ba người đều là địa bảng thiên tài, thực lực so Nhiễm Bình Loan còn mạnh hơn, như thế nhẹ nhõm bị dây, tên này cũng quá kinh khủng đi thật mạnh. Diệp Nam xanh thần sắc hãi nhiên. Đáng tiếc, hắn không có thời gian đi chấn kinh, bởi vì Vân Phi Dương thu thập hết hai tên dòng chính về sau, một bước phóng ra, đi vào trước mặt hắn, đại thủ trực tiếp đập tới. Diệp Nam xanh bắt được Vân Phi Dương động tác, nhưng căn bản không có năng lực né tránh. Nhưng nghe ba một tiếng, bị hung hăng đánh một bạt tai. Hắn che lấy trường ấm xuất hiện mặt, phẫn nộ nói: ngươi! Bành Vân Phi Dương một quyền đánh vào Diệp Nam xanh trên phần bụng, lực lượng cường đại bạo phát, khiến cho hắn muốn rách cả mí mắt, sau cùng thống khổ khom lưng ngã xuống. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói: tiểu tu, cái này thì giao cho ngươi. A Diệp Nam Tu mắt trợn tròn. Vân Phi Dương từ trên người Diệp Nam xanh vượt qua, lạnh lùng nói: ta vừa rồi dạy qua ngươi, người khác mắng ngươi phế vật, ứng làm như thế nào trả lại. Cái này Diệp Nam Tu đương nhiên nhớ kỹ, nhưng là chính mình tu vi không bằng tên này, nếu như bắt hắn cho đánh, về sau còn không phải bị hắn đùa chơi chết a. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là đi tới, bởi vì nhớ tới những năm nay bị Diệp Nam xanh nhục nhã cùng khi nhục hình ảnh, áp lực lửa dần theo bên trong thân thể bạo phát, đem sau cùng lý tính phai mờ. Diệp Nam xanh ngã trên mặt đất, giọng căm hận nói: Diệp Nam Tu, ngươi cái phế vật này như dám đụng đến ta. Bành Diệp Nam Tu một chân đá vào Diệp Nam xanh trên thân, sắc mặt dữ tợn nói: thảo, ngươi không phải rất ngưu à? Ngươi không phải tự xưng là Diệp gia thiên tài a? Diệp Nam xanh khí phổi đều nổ tung, một cách bị chính mình thủy chung chế xếu cùng khi nhục ra hỏa, cũng dám đá chính mình. Diệp Nam Tu bị lửa giận chi phối, không để ý tới cái gì, giơ lên chân hung hăng đạp lên, mỗi đá xuống đi một chân đều là đang phát tiết áp lực khá lâu hận cảm giác ưu việt mười phần. Diệp Nam xanh bị đá mấy cước về sau, sau cùng lửa khí công tâm, khí ngất đi. Diệp Nam Tu cái này mới dừng lại, đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt nhăn nhó cười to nói: ha ha ha, ta cuối cùng đem tên này cho đánh siêu thần yêu nhiệt. 879 chương 79 ngươi là ta thân đại ca B Sơn dâng lên ngày hôm nay, thuận tiện cho khởi điểm. Chương 79 ngươi là ta thân đại ca. Mạc Thiếu Khai cùng Diệp Nam xanh bọn người bị một chiêu dây, để lại mấy tên gia tộc dòng chính nhất thời loạn trận cước, càng mắt thấy Vân Phi Dương từng bước một đi tới. Sau lưng nhao nhao dâng lên ý lạnh. Lớn nhất lo lắng hãi hùng còn là Thôi Băng rồi, hắn biết vừa rồi biểu hiện quá phát triển. Tên này mục tiêu kế tiếp khẳng định là mình. Cho nên khiếp đảm tránh sau lưng Dương Thiếu. Đây là sau cùng chỗ dựa. Dương Thiếu hiện tại cũng rất sụp đổ, bàn về thực lực. Chính mình không bằng Mạc Thiếu Khai. Liền hắn đều bị một quyền đánh ngất đi. Chính mình lại có thể chống lại bất quá. Hắn chả tính toán tỉnh táo. Đè ép thanh âm nói. Vân Phi Dương. Ngươi đánh Mạc Thiếu. Thì là tương đương đắc tội Mạc gia. Tên này ý là. Ngươi đánh Mạc Thiếu Khai. Đắc tội Mạc gia. Dám động thủ nữa. Lại hội đắc tội Dương gia. Vân Phi Dương nghe không ra lời thuyết minh. Coi như nghe được. Hắn cũng sẽ không để ý. Nhiễm gia Mạc gia dòng chính đều bị chính mình đánh. Còn tại hồ nhiều cái Dương gia a, tên này một bước phóng ra. Đi vào Dương Thiếu trước mặt. Hẹp dài trong con ngươi hiện lên lạnh lùng. Nói. Ngươi không phải mới vừa đang cười ta tu vi thấp a? Dương Thiếu vội vàng xoay người một cái. Đem Thôi Băng rồi đẩy đi qua. Sau đó co cẳng thì trượt. Nhưng là. Chỉ chạy hai bước. Liền bất chợt tới cảm giác phía sau bạo phát cường thế khí kình. Trong lòng nhất thời dâng lên không ổn. Bành Vân Phi Dương một quyền đánh vào Dương Thiếu trên lưng. Đối phương không thể may mắn thoát khỏi. Như là Mạc Thiếu Khai như vậy bị đánh bay rất xa. Bốn chân run rẩy đã hôn mê. Gia tộc của hắn dòng chính thần sắc hãi nhiên tự mình chạy trốn. Bọn họ sớm đã bị Vân Phi Dương cường hãn cho sợ mất mật. Nhưng mà. Bình thường tham dự động thủ đánh Quý Thủy Đường học sinh dòng chính. Đều bị Vân Phi Dương đuổi kịp. Hung hăng thả ngã xuống đất. Vẹn vẹn rất thời gian ngắn ở giữa. Lấy Mạc Thiếu Khai cầm đầu hơn 10 danh gia tộc dòng chính. Không một lọt lưới. Đều bị Vân Phi Dương nắm đấm sắt chiếu cố. Ngã trái ngã phải nằm tại đường đi các nơi. Còn có một người không có ngã. Cái kia chính là Thôi Băng rồi nói thật. Hắn ước gì mình bị đánh ngất đi. Dạng này liền sẽ không mắt thấy Vân Phi Dương cường hãn một quyền một cái. Liền sẽ không một mực trong lòng run sợ ba. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, xoay người nói, lưu ngươi đến sau cùng mục đích tự nhiên là muốn đặc thù chiếu cố. Nói từng bước một đi tới trong con ngươi thấu phát âm u, giống như một đầu ác ma. Đừng, đừng tới đây Thôi Băng rồi run rẩy lui lại một bước. Tu vi của người này không cao. Y vào kết bạn Nhiễm Bình Loan bọn người. Tại học phủ Diệu Võ Dương Oai. Thực tính cách rất nhát gan. Vân Phi Dương một cách bước xa vọt tới. Nắm tay phải hung hăng đánh vào hắn trên bụng. Lực lượng bạo phát. Vừa đúng. Làm đối phương tuy nhiên thống khổ khó nhịn, lại không có ngay tại chỗ hôn mê. Yên tâm đi, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi. Thôi Băng rồi thống khổ khó có thể lên tiếng trong bụng tại rời núi lấp biển. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nắm đấm sắt lại một lần bay tới. Hung hăng đánh vào cùng một vị trí bên trên. Hắn còn hoa một tiếng. Liền bữa cơm đêm qua đều phun ra. Thật không khỏi đánh. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, ta lúc này mới vận dụng hai thành lực lượng. Thôi Băng rồi khom người, giơ tay, khàn khàn cầu xin đừng. Đừng có lại đánh. Vân Phi Dương đi tới, lại đánh vào hắn bụng, nói, ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ. Đừng, đừng đánh. Thôi Băng rồi lật lên mí mắt, miệng sùi bọt mép nói, ta cho ngươi tiền. Tha ta. Vân Phi Dương cười nói, sớm nói như vậy. Không liền có thể để tránh thủ tra tấn à. Thôi Băng rồi tâm lý sụp đổ vô cùng. Ta cũng muốn nói sớm. Ngươi cũng phải cho ta há miệng cơ hội à. Vân Phi Dương nói. Muốn cho ta tha cho ngươi. Không có một vạn lượng trở lên. Không bàn nữa. Diệp Nam Tu nghe vậy. Khóe miệng kịch liệt co quắp. Một vạn lượng không phải số lượng nhỏ. Đủ để mua sắm phổ thông nhất phẩm vũ khí. Tên này mở miệng quá áp. Thôi Băng rồi run rẩy theo trong không gian giới chỉ tay lấy ra thẻ vàng. Nói. Cái này. Đây là ta Thôi ra ngân hàng tư nhân không ký danh thẻ vàng. Bên trong có 2 vạn lượng. Ngươi có thể tùy tiện lấy đi. Ngọa Tào Diệp Nam tu khiếp sợ không thôi. Không hổ là công tử nhà họ Thôi. Tùy tiện lấy ra một tấm thẻ vàng. Đều có 2 vạn lượng đối người khác mà nói. 2 vạn lượng là khoản tiền lớn. Nhưng đối với Thôi Băng Duệ mà nói. Chỉ cần không bị tra tấn. Chút tiền ấy không đáng kể chút nào. Dù sao. Hắn lão tử cái gì cũng không có. Cũng là có tiền phấn khởi tiếp nhận thẻ vàng. Cười nói. Ta giống như muốn thiếu. Thôi Băng Duệ nhanh khóc dòng nói. Đại ca. Ta cũng chỉ có cái này một tấm thẻ vàng u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Nói. Đã nhận ta làm đại ca. Ta thì miễn cưỡng thu ngươi đi. Sau này chớ cùng rác rưởi lăn lộn cùng một chỗ. Dạng này để đại ca ta rơi giá trị con người. Thôi Băng Duệ nhất thời ngây người. Chính mình chỉ là dùng một loại cầu xin khẩu khí hô lên đại ca. Cũng không có nhận ngươi a. Có nói đạo lý hay không thế nào Vân Phi Dương nắm quyền. Đe dọa. Ta đồng ý thu ngươi làm tiểu đệ. Ngươi còn không vui à. Vui lòng Thôi Băng Duệ vội vàng nói đại ca. Ngươi là ta thân đại ca Vân Phi Dương rất hài lòng. Sau đó chỉ Mạc Thiếu Khai. Nói. Đại ca ngươi ta ra tay có chút nặng. Đem bọn hắn đều đánh bất tỉnh. Thiện sau sự tỉnh thì giao cho ngươi. À Thôi Băng Duệ mắt trợn tròn. À cái gì à. Vân Phi Dương nói. Vừa rồi ngươi không phải nói. Hết thảy hậu quả từ ngươi bãi bình a. Thôi Băng Duệ nghe vậy. Trực tiếp mới ngã xuống đất. Câu nói kia chính mình là nói qua. Nhưng là nhằm vào là ngươi a. Bây giờ. Ngươi một người đem bọn hắn đều đánh bất tỉnh. Ta mẹ nó làm sao gánh chịu nếu như Mạc Thiếu Khai những người này thân phận phổ thông. Hắn có thể vận dụng lão cha quan hệ. Tiêu ít tiền bãi bình. Nhưng là cái này mẹ nó là một đám đông lăng thành thế gia dòng chính. Là tiền liền có thể bãi bình. A Vân Phi Dương không quan tâm những chuyện đó. Hắn nói. Đã muốn theo ta lăn lộn. Nhất định phải chứng minh năng lực chính mình. Nếu không hậu quả ngươi cũng biết. Mấy chữ cuối cùng ngữ điệu trở nên âm u. Thôi Băng Duệ mồ hôi lạnh chảy ròng. Vội vàng nói. Ta có thể làm được. Ta có thể làm được. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó duỗi người một cái. Nói. Cũng là nên trở về đi. Tiểu tu. Chúng ta đi thôi. Đưa mắt nhìn 2 người rời đi. Thôi Băng Duệ đặt mông co quắp trên mặt đất. Nước mắt xoát chảy ra. Hắn khóc là. Như thế một cái cuộc diện rối rắm. Chính mình làm sao thu thập nha. Ngọa Tào, Phi Dương cả. Ngươi quá trâu đi tại trở về học phủ trên đường. Nhớ tới vừa rồi Vân Phi Dương một quyền một cách đem Mạc Thiếu Khai bọn họ phóng tới. Diệp Nam tu huyết mạch sôi sục. Hưng phấn không thôi. Những thứ này đông lăng thành gia tộc dòng chính. Ngày bình thường từng cái chảnh cùng đại gia giống như. Ngày hôm nay bị Phi Dương ca ngược một hồi. Thực đang hạ giận Hắc Mao cùng Khúc Vãn ca theo phụ họ. Tuy nhiên bọn họ ngược lại ở phía sau. Không có mắt thấy toàn bộ quá trình. Nhưng theo Vân Phi Dương không có việc gì. Mạc Thiếu Khai ngược lại từng cái ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Liền đoán ra đây là bị hung áp ngược. Hưng phấn thời khắc. Diệp Nam Tu không khỏi lo lắng nói. Phi Dương cả. Thôi Băng Duệ tiểu tử này nếu là không có thể đem việc này bãi bình. Ngươi coi như nguy hiểm. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi lo lắng. Vân Phi Dương đánh đều là đại gia tộc dòng chính. Truy cứu xuống tới. Đông Lăng học phủ cao tầng sợ cũng khó có thể hộ xuống tới. Siêu thần yêu nhiệt 880. Chương 80 hạ độc được vũ sư đỉnh phong. Chương 80. Hạ độc được vũ sư đỉnh phong. Vân Phi Dương cười nói. Ta tin tưởng Thôi Băng Duệ tiểu tử này năng lực. Đánh Mạc Thiếu Khai bọn người. Hắn không có ở đây hồ đối phương thế lực sau lưng đến tìm phiền toái. Dù sao. Muốn quan tâm cách này. Quan tâm cách kia. Lại không biết làm chết bị thần giới chư thần liên thủ chấn áp. Phi Dương ca, ngươi còn là đi ra ngoài trước tránh né đi. Diệp Nam Tu còn là rất lo lắng. Hắn biết. Rất nhiều chuyện. Không phải dùng tiền thì có thể giải quyết rơi. Nếu như Mạc gia nhóm thế lực khăng khăng muốn đi vấn trách, Thôi Băng Duệ loại này kẻ có tiền cũng khó có thể bãi bình. Yên tâm. Vân Phi Dương ngáp một cái, lười biếng nói, bọn họ sẽ không đụng đến ta. Diệp Nam Tu bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên, Vân Phi Dương ngừng chân, nói, các ngươi đi về trước đi, ta có chút sự tình muốn làm. Nói xong quay người hướng đi khác một lối đi. Phi Dương ca Diệp Nam Tu hô một tiếng. Gặp hắn không có quay lại, đành phải mang mọi người trở lại trường. Trên đường, Hắc Mao nói, Tu ca, Phi Dương ca có phải hay không muốn chạy trốn? Khúc Vãn ca đồng ý nói, hình như vậy. Diệp Nam Tu kịp phản ứng, vỗ trán nói, hẳn là. Quý Thủy Đường mọi người vẫn cho rằng Vân Phi Dương đây là muốn chạy trốn. Đối với như thế hành vi, bọn họ rất tán đồng. Dù sao, lập tức đắc tội nhiều như vậy thế ra dòng chính, không chạy, đó mới là ngu ngốc. Diệp Nam Tu nói, hồi đến học phủ về sau, coi như cái gì cũng không có phát sinh. Nếu có người hỏi tới, thì nói cái gì cũng không biết. Hiểu chưa? Hiểu rõ. Mọi người đồng nói. Hắc Mao còn lo lắng nói, Tu ca, ngươi đem Diệp Nam xanh đánh, tên kia có thể hay không tìm ngươi phiền phức. Hừ, Diệp Nam Tu lớn ngực, ngạo nghễ nói, Phi Dương ca đắc tội nhiều gia tộc như vậy cũng không sợ phiền phức. Ta Diệp Nam Tu sợ cọng lông. Quả nhiên, dũng khí là hội truyền nhiễm lại nói Vân Phi Dương. Hắn dĩ nhiên không phải chạy trốn, mà chính là đi dọc theo đường phố một đoạn về sau, quay người tiến vào hắc ám trong ngõ hẻm. Sau đó dừng lại, cười nói, bằng hữu, cùng ta như thế thật lâu, cũng nên ra đi. Trong ngõ hẻm hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe đến nơi xa truyền đến yếu ớt tiếng mèo kêu. Vân Phi Dương lắc đầu, đánh cái búng tay, nói, xuống tới. Phù phù, đột nhiên hắc ảnh theo nóc phòng trùng điệp ngã xuống, một tên người áo đen bất lực ngã trên mặt đất. Hiển nhiên chúng cùng loại với nhuyễn cốt tán độc dược, mà hắn trong con ngươi càng là lóe ra khó có thể tin. Tâm lý đang nghĩ, chính mình tại sao lại rất là kỳ lạ chúng độc. Vân Phi Dương đi tới, ngồi xổm ở trước mặt hắn, cười nói, Lâm Chỉ Khê nữ nhân kia không có nói cho ngươi, ta am hiểu chơi độc a. Tên này vậy mà biết mình là người nào phái tới. Người áo đen tâm lý giật mình, nói, ngươi ba. Vân Phi Dương một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, nói, trở về nói cho Lâm Chỉ Khê, muốn lung lạc ta như vậy thiên tài, nên xuất ra thành ý, mà không phải phái người ở phía sau theo dõi ta. Ngươi. Người áo đen phẫn nộ không thôi. Phải biết, hắn tu vi đã đạt tới vũ sư đỉnh phong, lại bị một cái vũ chi lực thất đoạn đánh mặt, thực sự quá đáng giận. Vân Phi Dương mới mặc kệ hắn tu vi mạnh bao nhiêu, chỉ cần chúng độc, liền mặc cho chính mình bài bố. Hắn đứng lên, nói, ở chỗ này nằm sấp đi, độc tính một hồi thì tán đi. Nói xong quay người rời đi. Đứng đứng lại còn có việc. Người áo đen yếu ớt nói, làm sao ngươi biết ta là quận chúa. Người Vân Phi Dương quay người, nói, muốn biết sao. Người áo đen hai con ngươi theo dõi hắn, chờ một lát liền gặp tên kia, quay người tiếp tục tiến lên, lưu lại khiến người ta thổ huyết lời nói đến, ta lại không nói cho ngươi. Thanh Phong lâu bên trong, người áo đen suy yếu leo lên cái thang. Giờ phút này, bên trong thân thể độc tuy nhiên sạch, nhưng tồn tại ngắn ngủi tác dụng phụ, không cách nào điều động linh lực. Người áo đen đi đến lầu 2, đứng ở một cái phòng cao thượng trước, đẩy cửa vào, nói, quận chúa, ta. Hắn mở không miệng, bị một cái vũ chi lực thất đoạn phát hiện còn bị độc ngã, thực sự mất mặt. Phòng cao thượng, phía trước cửa sổ, đứng đấy một cái vóc người uyển chuyển nữ hài. Rõ ràng là Lâm Chỉ Khê. Nàng nhẹ nhàng xoay người, tinh xảo gương mặt bên trên treo một tia không vui. Nữ nhân này vô luận tức giận còn là bình tĩnh, cũng khó khăn che đậy khí chất cao quý, phảng phất trời sinh vương giả. Lâm Chỉ Khê nói, Tường Thúc, ngươi còn là quên ta cảnh cáo, không cùng hắn bảo trì hơn 10 trượng khoảng cách. Gọi Tường Thúc người áo đen khổ sở nói, thuộc hạ thủy chung cùng hắn bảo trì rất xa, nhưng vẫn là trúng chiêu. Lâm Chỉ Khuê hơi hơi hoảng hốt, nói, có thể để ngươi người võ sư này đỉnh phong đều khó mà phát giác. Hắn độc thuật chỉ sợ đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Tường Thúc cảm khái nói, người này chẳng những độc thuật đến, người cũng dược rất. Lại biết ta là thủ quận chúa chi mệnh đi theo dõi hắn. Lâm Chỉ Khuê nói, Tường Thúc, nếu như là ta lời nói, theo dõi người khác, sẽ không đem Lâm gia yêu bài thả ở trên người. Ác Tường Thúc vô ý thức sờ sờ bên hông, giống như có điều ngộ ra. Nói, tên này đừng nói là phát hiện yêu bài, mới biết được thân phận ta không có khả năng. Hắn lắc đầu phủ nhận nói, kẻ này mới vũ chi lực thất đoạn, không có linh niệm, không sẽ phát hiện trên người của ta yêu bài. Lâm Chỉ Khuê xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh không, nói, Tường Thúc, linh niệm không phải chỉ có vũ đồ trở lên mới có lẽ hắn sớm đã lính ngộ ra tới. Cái này Tường Thúc nao nao, nói, người này chẳng lẽ giống như quận chúa sớm ngưng ra linh niệm thì ra. Lâm Chỉ Khuê cũng nắm giữ linh niệm, nếu như Vân Phi Dương biết, nhất định sẽ rất giật mình. Phải biết, hắn sớm ngưng ra linh niệm, một là từng là cao quý chiến thần, hai là bởi vì nhịp thiên quyết mà phàm giới võ giả có thể tại vũ chi lực ngưng ra linh niệm, tất nhiên là thật vô cùng châu bò. Lâm Chỉ Khuê hơi hơi trầm ngâm, nói, cái này con người thật kỳ quái, ta thủy chung nhìn không thấu hắn, có lẽ là một thiên tài. Tường Thúc thần sắc khẽ biến, làm cho quận chúa thừa nhận thiên tài, cái này Vân Phi Dương xem ra thật không đơn giản nha. Quận chúa, tiểu tử kia lưu lại lời nói, lôi kéo hắn, cần xuất ra thành ý. Thành ý Lâm Chỉ Khuê suy nghĩ sơ qua, nói, Tường Thúc, trời sáng lấy phụ thân ta danh nghĩa, đem Mạc ra, Dương gia gia chủ mời đến phủ thành chủ. Tường Thúc hiểu rõ quận chúa là muốn cho tiểu tử kia khắc phục hậu quả, lúc này chắp tay nói, tuân mệnh. Vân Phi Dương Lâm Chỉ Khuê nhìn ngoài cửa sổ, nói, ta có hay không thành ý, cũng phải nhìn ngươi có giá trị hay không. Sau đó không lâu võ đạo khảo hạch, nếu vô pháp thu hoạch được hạng một, ngày hôm nay chính là một lần cuối cùng giúp ngươi. Thông hướng Đông Lăng học phủ trên đường, Vân Phi Dương đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía Thanh Phong lâu, sờ mũi một cái, nói, Lâm Chỉ Khuê, ngươi ánh mắt không tệ, nhìn ra ta tiềm lực, đáng tiếc, ta nói thành ý, không phải để ngươi giúp ta khắc phục hậu quả, mà chính là trở thành ta nữ nhân. Ta nói qua, nam nhân ta là rồng trong loài người, hiện tại ngươi vẹn vẹn để cho ta lau mắt mà nhìn mà thôi. Lâm Chỉ Khuê nhẹ giọng nỉ non. Hai người cách xa nhau rất xa, nhưng theo ngôn ngữ đến xem, giống như gần trong gang tấc. Nghe được kia nói vậy, đây là một loại ăn ý, cũng chứng minh bọn họ tư duy nghịch thiên, đoán ra đối phương hiện ở trong lòng nghĩ là cái gì. Siêu thần yêu nghiệt 881, chương 81 tuyệt tình chú, chương 81 tuyệt tình chú. Ngày thứ hai, Đông Lăng học phủ vỡ tổ. Bởi vì Vân Phi Dương hôm qua đêm khuya cuồng loạn Mạc Thiếu Khai bọn người, tin tức lan truyền nhanh chóng. Không phải đâu, Mạc Thiếu cùng Dương Thiếu bọn họ đều là địa bảng thiên tài, thứ tự so Nhiễm Bình Loan cao hơn. Vân Phi Dương một người đem bọn hắn toàn đánh, nào chỉ là đánh. Ta nghe nói Mạc Thiếu cùng Dương Thiếu bọn họ đều bị đánh ngất đi, sau cùng bị các gia tộc người nhấc trở về. Mẹ ta nha, vũ chi lực tứ đoạn, lợi hại như vậy cầu thí vũ chi lực tứ đoạn. Vân Phi Dương đánh Mạc Thiếu bọn họ, tu vi là vũ chi lực thất đoạn. Vũ chi lực thất đoạn tụ tập tại diễn võ trường học phủ, học sinh nhao nhao trợn tròn con mắt. Có người cả kinh nói, cùng Nhiễm Bình Loan giao đấu thời điểm, tên này mới tứ đoạn, làm sao có thể liên phá ba cái giai đoạn. Mọi người chấn kinh sau khi, cũng có người nhìn có chút hả hê nói, đem Mạc Thiếu bọn họ đều đánh, tương đương với đắc tội rất nhiều gia tộc. Vân Phi Dương chỉ sợ phải có phiền phức rồi. Đến học phủ không có một tháng, Tuần Tử đắc tội nhiều như vậy gia tộc, về sau còn thế nào tại Đông Lăng quận lăn lộn nha. Hắc hắc, cũng nên giết giết hắn nhuệ khí nhập học đến nay. Vân Phi Dương trước trọng tỏa nhiễm bình loan, lại đánh vỡ ý chí tháp bảo trì 5 năm kỷ lục cao nhất, danh tiếng vang xa, để rất nhiều người nhìn khó chịu, đều hy vọng nhìn hắn xấu mặt muốn nhìn Vân Phi Dương trò cười. Không có khả năng căn cứ Lâm Chỉ Khuê chỉ thị, Tường Thúc sáng sớm đem Mạc ra, Dương ra nhóm thế lực mời đến phủ thành chủ. Không cần nói thêm cái gì, nhẹ nhàng chỉ điểm một chút, đều gia chủ nhao nhao tỏ thái độ, không truy cứu nữa. Đông Lăng thành gia tộc vô số, chân chính cường đại chỉ có 10 cái. Cầm đầu thì là Lâm gia. Lâm gia cường hãn, không ngừng gia tộc thế lực, Lâm gia gia chủ còn trưởng quản Đông Lăng thành, trong tay có mấy chục vạn quân đội. Nói là Đông Lăng quận hoàng đế dưới lòng đất cũng không đủ. Mà Lâm gia đã lên tiếng, Mạc gia, Dương gia nhóm thế lực tự nhiên không dám đi làm khó dễ Vân Phi Dương, chỉ có thể lựa chọn nén giận. Đông Lăng học phủ học sinh đều đang nghị luận, Vân Phi Dương là sao trong khoảng thời gian ngắn đột phá vũ chi lực thất đoạn, lại cũng không biết rõ. Trở lại học phủ về sau, tại Trúc Lâm tu luyện một đêm, hắn thuận lợi đem Nghịch Thiên Quyết lĩnh hội đến bát trọng cảnh, bước vào vũ chi lực bát đoạn. Rất nhiều võ giả tấn cấp một cách đẳng cấp khó được đều muốn kêu trời trách đất. Tên này tấn cấp lại rất đơn giản, hoàn toàn không có cái gì áp lực. Như bị biết, khẳng định sẽ tươi sống tiện sát chết không ít người. Khô Vân Phi Dương chậm chậm mở ra con ngươi, phun ra một ngụm chọc khí, nói thầm, chỉ kém một cảnh, đạt tới về sau, cách đột phá vũ đồ cũng không xa. Vũ chi lực giai đoạn này trung quy quá yếu, chỉ có bước vào vũ đồ mới có thể tính toán làm đi vào con đường võ đạo. Vân đại ca, đúng lúc này nơi xa truyền đến một oanh thanh âm. Vân Phi Dương đứng lên, hướng về phía cái kia đi tới nhu thuận nữ hài cười vẫy tay. Một oanh đi tới, vành mắt hồng hồng nói, Vân đại ca, ngươi xuất ngoại lịch luyện những ngày gần đây, ta vẫn luôn đang lo lắng ngươi. Đúng vậy a, làm quan tâm nhất Vân Phi Dương nữ hài, Mục Oanh trong khoảng thời gian này cơm nước không vào, mỗi ngày đều đang lo lắng, lo lắng hắn biết tại giã ngoại gặp được nguy hiểm. Vân Phi Dương đi lên trước, nhẹ nhàng nắm lấy nàng tay nhỏ, cười nói, ta đây không phải an toàn trở về a. Đối với tên này đồng thủ đồng cước, Mục Oanh đã tập mãi thành thói quen. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu nói, Vân đại ca, trong khoảng thời gian này ta cũng muốn nói tới chỗ này. Mục Oanh cái trán hiện ra mồ hôi, tay nhỏ khẽ run rẩy, thống khổ theo bên trong thân thể dần dần bạo phát. Đừng nói chuyện, Vân Phi Dương đột nhiên che lấy nàng cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt nghiêm túc lên. Bởi vì Mục Oanh lúc nói chuyện, nguyên bản áp chế chớ chú chi lực lại bắt đầu sinh động. Hắn phẫn nộ nói, là tuyệt tình chú thần giới nguyền rủa có rất nhiều. Tuyệt tình chú thì là một loại. Bùa này bạo phát đặc điểm chính là, nếu như chúng chú người lòng sinh tình cảm, cũng biểu đạt ra yêu thương lúc, chớ chú chi lực liền sẽ bạo phát. Một oanh lần thứ nhất bạo phát cùng lần này bạo phát đồng đều muốn biểu đạt yêu thương, cho nên mới dẫn đến nguyền rủa trong nháy mắt lan tràn. Vân Phi Dương phát hiện kịp thời, ngăn cản nàng nói tiếp. Chớ chú chi lực hơi rung chuyển, rất nhanh lại bị áp xuống tới, giống như rắn độc tiếp tục ẩm nút. Mẹ! Vân Phi Dương con ngươi lấp lóe lửa giận, nói, thứ thần cấp gia hỏa, ngươi a chờ đó cho ta, lão tử nếu như tìm tới ngươi nơi táng thân, chắc chắn ngươi thi thể bóp nát sống lại sau khi lập chí tán gái hắn. Tiếp xúc không ít mỹ nữ, thật vất vả có cái muội tử thích chính mình, lại trúng tuyệt tình chú, nói liên tục câu ra thích chính mình lời nói cũng không thể. Đây thật là gây rối. Đau đớn biến mất dần về sau, Mục Oanh thấp giọng nói, Vân đại ca, ngươi ánh mắt thật đáng sợ a. Ách Vân Phi Dương thu hồi lửa giận cười nói, oanh oanh, không tệ nha, đột phá đến vũ chi lực ba đoạn. Câu thông bên trong thân thể lúc, Vân Phi Dương phán đoán ra một oanh tu vi. Cái này khiến hắn thật bất ngờ. Dù sao, trong khoảng thời gian ngắn, theo người bình thường đột phá vũ chi lực ba đoạn, tốc độ tính toán không tệ. Mục Oanh rất uể oải nói, ta quá đần, mới đạt tới vũ chi lực ba đoạn, khoảng cách vũ sư cảnh giới này còn cần thật lâu. Vân Phi Dương muốn an ủi nàng, cô bé này đột nhiên kiên cường nói, Vân đại ca, Oanh Oanh sẽ không buông tha cho, nhất định có thể đột phá đến vũ sư, phá mất nguyền rùa u vinh quy quy mơ. Vân Phi Dương nghiêm túc gật gật đầu. Mục Oanh cười nói, Vân đại ca, ta đi học đường đưa tin ác. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi. Nhìn lấy bởi vì một câu lời nói dối, kiên cường còn sống nữ hài dần dần biến mất. Vân Phi Dương âm thầm nắm quyền, nói, Liễu sư tỷ, phá mất nguyền rùa đan dược, nhất định muốn luyện chế thành công quý thủy đường. Vân Phi Dương dán trên bục giảng, đứng bên cạnh Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người. Trên mặt bọn họ phủ đầy lo lắng hãi hùng. Bởi vì Bảo Lị chắp tay sau lưng, trên đài đi tới đi lui, trong đôi mắt đẹp lấp lói lạnh lùng. Ba đột nhiên, Bảo Lị nhất trưởng đem bàn giáo viên đánh nát. Chỉ Vân Phi Dương bọn người, cả giận nói, các ngươi được nha, một mình ra ngoài cũng liền thôi, còn dám cùng người khác ẩu đả. Nhìn lấy không biết là bao nhiêu cái bị vỡ nát bàn giáo viên, Vân Phi Dương bọn người nhao nhao nuốt một miếng nước bọt. Lão sư Diệp Nam Tu giơ tay, lấy hết dũng khí nói, là Mạc Thiếu Khai bọn họ đồng thủ trước, ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng Bảo Lịa theo sát đi tới, dùng cực độ âm u khẩu khí nói, thì ngươi cũng có thể đem Mạc Thiếu Khai bọn họ đánh bất tỉnh. Cái này Diệp Nam Tu yên lặng, La Mục đi về phía trước ra hai bước, chứng chạc đàng hoàng giơ tay nói, là ta đem bọn hắn đánh bất tỉnh, thực ta là cao thủ, vẫn giấu kín sửa chữa cút vì chữ chưa nói xong. Bảo Lị một chân bay tới, trực tiếp đem La Mục đá ra quý thủy đường. Mọi người thấy thế, nhất thời tê cả ra đầu. Vân Phi Dương Bảo Lị ánh mắt chuyển tới, Vân Phi Dương la lớn, tại người là ngươi đánh đúng. Vân Phi Dương hoàn toàn không có cân nhắc, trực tiếp thừa nhận. Diệp Nam Tu bọn người nghe vậy nhao nhao sụp đổ. Đại ca, ngươi đừng thừa nhận nha, cái này nổi chúng ta tới gánh, nếu không liền như là La Mục như vậy bị đá bay ra ngoài, cũng không phải không có bị ngược qua. Bảo Lị nâng lên ngọc thủ, dép căm căm nói, rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương thấy thế, vô ý thức che mặt, nói, lão sư, đầu tiên nói trước, không thể đánh mặt, ta còn dựa vào nó tán gái đâu. Mọi người sụp đổ, đến lúc nào rồi, còn muốn lấy tán gái. Bảo Lị bàn tay tới, tại sắp đụng phải Vân Phi Dương thời điểm, đột nhiên giơ lên ngón tay cái, âm u biểu lộ biến mất. Vũ cười quyến rũ nói, làm tốt lắm.